Việc uống máu và ăn thịt sống không chỉ có bắt chim nhỏ, côn trùng và trứng chim, mà chúng nó còn bắt các loài động vật khác trong rừng để ăn, chúng nó còn ăn cả khỉ. Đây là điều mà Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến tận mắt chứng kiến được trên đường trở về từ hang ổ của lão Sơn Tiêu. Cho nên vượn và khỉ không chỉ khác nhau ở việc có đuôi hay không có đuôi, vượn người ăn khỉ, nhưng khỉ không ăn thịt vượn người. Ngoại trừ vượn người, kỳ thật khỉ cũng cần muối, hành vi bắt trận của khỉ nghe nói chính là cách thu thập muối trong tuyến mồ hôi để ăn. Số muối đỏ còn lại đều ở chỗ này, đừng để Sơn Tiêu phát hiện, nếu không thì nó sẽ trộm hết mất. Nghiêm Mặc dặn dò Nguyên Chiến lần cuối, chờ tôi khởi động 4 con cốt điểu kia, hiểu được cách sử dụng chúng nó, thì tôi sẽ trở về ngay, nhanh thôi. Nguyên Chiến cởi váy da, vứt qua một bên. Đám người Hạ Vũ Anh phải trông chừng đó, lâu lâu có thể cổ vũ bọn họ một chút ê, đừng có hung bạo như vậy, được rồi, dù anh có cười thì nhìn cũng như đang uy hiếp người ta thôi, vẫn là để Đại Hà cổ vũ bọn họ đi. Nghiêm Mặc nhìn cái tay đã túm lấy đai lưng của mình, đè lại, nhưng không đè mạnh. Nguyên Chiến liếm liếm môi, kéo cái đai lưng vướng víu xuống, đẩy Tư Tế đại nhân của mình ngã ra giường, sau đó bò lên người hắn. Tộc Diêm Sơn thì anh nên ra tay thì cứ ra tay, không cần kiêng dè gì, cũng không cần vì tôi mà a. Kịp. Cửu Phong bay vọt vào, mổ đầu Nguyên Chiến, làm cái gì đó. Không được cắn mặt. Nguyên Chiến biến đầu mình thành đá, để yên cho Cửu Phong mổ. Nghiêm Mặc nhìn cái đầu đá kia mà phì cười, cười mãi vẫn không dừng được. Còn cười nữa là tôi biến chỗ đó thành đá luôn đấy. Còn không bằng nở hoa cho tôi ngắm. Nở bên trong cậu. Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn, gia súc vốn đã không biết xấu hổ rồi, hắn mà hoàn toàn biến thành lưu manh thì làm sao bây giờ? Nguyên Chiến lưu manh chơi cả một ngày trời, rồi ngẩng đầu nhìn Cửu Phong chở Tư Tế của mình bay đi. Nhìn cái bóng đen khổng lồ càng lúc càng nhỏ, mãi cho đến khi không còn thấy nữa. Nguyên Chiến rũ mắt, quay đầu lại lạnh giọng ra lệnh cho Đinh Phi, đi kêu tộc trưởng và Tư Tế tộc Diêm Sơn lại đây. Vâng. Nguyên Chiến liếc mắt, nhìn con nhỏ đang đứng bên dòng suối ngẩng đầu si ngốc nhìn bầu trời, cười lạnh. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 276, con rối chim lửa khổng lồ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Xương cũng có thể bay. Nghi Mặc ngồi làm dáng trên lưng Cửu Phong, nhận lấy những ánh mắt đầy kính ngưỡng và khát khao của gần 2.000 người dưới mặt đất rồi biến mất ở phía chân trời. Nhưng không ai biết, Cửu Phong bay chỉ một chốc đã đậu xuống. Nghi Mặc lấy một cái hòm gỗ ra từ túi không gian, ngồi vào trong rồi vẫy tay với Cửu Phong. Cửu Phong thò đầu đến cạnh hòm gỗ, khạch khạch cười quái dị. Nghi Mặc, mày có thể quắp cái hòm mà bay, muốn bay nhanh cỡ nào cũng được, nhưng không được lộn mèo, cũng đừng bay cao quá, tao sẽ không thở được, hơn nữa bên trên quá lạnh, tao chịu không nổi. Cửu Phong cười nhạo quái hai chân nhỏ của nó thật vô dụng, Nghi Mặc kệ, cứ để cho nó cười đã, vì có ai mà chịu được gió to và khí lạnh trên trời. Đến lúc đó Cửu Phong bay nhanh như chớp, thì hắn làm sao mà thở? Nếu không cẩn thận rớt xuống thì sao? Nghi Mặc đậy luôn cái nắp hòm lại, Cửu Phong quắp cái tay xách của hòm gỗ, lần nữa bay lên trời. Nghi Mặc thở ra một hơi, trải đệm trong cái hòm, ngồi trong hòm có thể nói là thoải mái hơn so với ngồi trên lưng Cửu Phong nhiều, chẳng những không cần lo sẽ bị rớt xuống, mà còn có thể nằm ngủ. Cửu Phong quắp cái hòm bay đi rất nhanh, nhưng nó vẫn luôn nhớ rõ không thể bay quá cao, trên đường đi chỉ dừng lại nghỉ tạm hai lần, sau một buổi tối liền bay về vùng trời của Cửu Nguyên. Nghi Mặc không trở về nội thành của Cửu Nguyên, mà bảo Cửu Phong bay trở về sào huyệt trên vách núi ở phía nam của nó. Khi những tia nắng đầu tiên của ngày dần rọi lên tòa thành, ở bờ bên kia ngoại sông đào Cửu Nguyên, Diệp Hách khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn ngẩng đầu nhìn trời. Một cái bóng đen khổng lồ bay xẹt qua không trung. Diệp Hách cảm thấy hình như bên dưới cái bóng đen còn treo thứ gì đó, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, lại bay khá cao, nên ông ta không quá chắc chắn. Ốc đặc, đó là nơi ở của Sơn Thần Cửu Phong à? Diệp Hách thấp giọng hỏi một chiến sĩ bận một bộ đồ làm từ vải bố đơn giản đang đứng bên cạnh, trên đai lưng treo cốt đao, trên mặt có hai vết sẹo trắng. Ốc đặc nhìn về nơi xa, chắc là vậy, Phỉ Lực nói ở vùng phụ cận không có loài chim hình thể lớn nào, hơn nữa nó bay về phía nam, người Cửu Nguyên cũng nói phía nam là nơi cư trú của Sơn Thần, vậy chắc chính là nó. Phạm vi săn thú của nó rất rộng. Diệp Hách nghe nói vị Sơn Thần này cũng có trở về vào mấy ngày trước, nhưng lại nhanh chóng bay đi. Có lẽ thời điểm đối phương trở về vừa lúc là buổi tối, nên ông ta không để ý. Này chỉ có thể chứng minh nó bay rất nhanh. vẻ mặt của ốc đặt đầy vẻ kiêu căng, hắn ta không để tâm đến con chim mặt người kia. Phỉ lực miêu tả nó rất đáng sợ, có lẽ là vì năng lực của phỉ lực còn quá thấp, nếu không phải gã có một đôi cánh, dị năng lại rất hữu dụng khi bắn tên, thì chỉ một gã chiến sĩ cấp 5 chưa lên nổi cấp 6 sao có thể đảm nhiệm chức vị đoàn trưởng quân đoàn 3 của thành lạc trời chứ. Cách đó không xa có một chiến sĩ cũng mặc đồ được may từ vải bố, đeo cốt đao trên eo, người nọ đi tới, đám nô lệ đang bận rộn xung quanh nhìn thấy hắn thì nhao nhao quỳ xuống. Đại nhân! Tên chiến sĩ nọ đi đến cạnh Diệp Hách, quỳ một gối xuống hành lễ rồi lại đứng lên. Diệp Hách nhìn về phía tên chiến sĩ nọ, vẻ mặt bình đạm nói, người cá nói thế nào? Tên chiến sĩ nọ kính cẩn trả lời, bọn họ nói sẽ truyền lời cho bề trên, nhưng không dám cam đoan. Ốc Đặc cười lạnh một tiếng, mới đầu lúc đại nhân còn chưa tiết lộ thân phận thì không tính, bây giờ chúng ta đã nói cho người cá biết đại nhân là đại tư tế đến từ thần điện của thành lạc trời, mà tộc trưởng và tộc vu của chúng còn dám không ra mặt nên đón. Diệp Hách vẫn trầm mặc, trong lòng ông ta cũng rất khó chịu. Lúc đầu ông ta cho rằng chỉ cần lấy thân phận sứ giả tam thành ra là đủ, nhưng sự thật chứng minh, lũ mọi rợ nơi này quả nhiên ngạo mạn y hệt như đóa phỉ nói. Diệp Hách cũng không thèm để đám giả nhân chưa được khai hóa đó vào mắt, cái ông ta coi trọng là tộc người cá. Nhưng thái độ của tộc người cá lại không thân thiện, thậm chí tộc trưởng và tộc vu của họ đến tận bây giờ cũng chưa ra mặt. Bành Tư, bọn họ cũng không chịu nhận nguyên tinh tệ. Chiến sĩ tên Bành Tư gật đầu, cởi một cái túi da từ bên hông xuống, dùng hai tay nâng lên đưa cho Diệp Hách, những người cá đó rất khó nói chuyện, bảo rằng khi tộc trưởng bọn họ chưa cho phép, thì bọn họ không dám nhận bất cứ lễ vật gì, dù đó là nô lệ hay là nguyên tinh tệ đi chăng nữa. Tôi đã giải thích rằng những nguyên tinh tệ này là lễ vật cho tộc trưởng của bọn họ, nhưng cũng không có tác dụng. Bành Tư thấy Diệp Hách cất túi da, lại nói, còn đám người lùng, bọn chúng có thể sử dụng máy bắn đá và cung tên. Đại nhân, có chiến sĩ tộc người cá tuần tra và phòng thủ trong sông, người lùng ở bên kia bờ sông dùng máy bắn đá và cung tên uy hiếp, chúng ta muốn qua được bọn chúng để vào thành Cửu Nguyên là rất khó. Ốc Đặt lại lần nữa cười lạnh, có gì mà khó? Nếu không phải đại nhân không muốn khai chiến với tộc người cá, thì ta đã sớm cướp được tòa thành này. Bành Tư không nói gì, Diệp Hách nhìn tòa thành Cửu Nguyên nguy nga khí thế ở đối diện, bảo, Ốc Đặt, đừng xem thường bọn họ, có thể xây nên một tòa thành như vậy. Chứng tỏ thủ lĩnh nơi này không phải kẻ ngu, mặt khác, anh có phát hiện ra số chiến sĩ thần huyết của tòa thành này khá nhiều hay không? Nhưng cấp bậc không cao, phỉ lực nói thủ lĩnh của chúng cũng chỉ mới cấp 4. Hơn nữa bọn chúng có thể xây nên tòa thành này rất có khả năng liên quan đến năng lực khống chế đất của thủ lĩnh bọn chúng, nghe nói tộc người cá và tộc người lùng cũng giúp đỡ không ít công sức. Diệp Hách cũng nghĩ không khác gì Ốc Đặc, nhưng ông ta vẫn luôn có một loại cảm giác kỳ quái, ông ta rất để ý số chiến sĩ thần huyết của cái bộ lạc này. Kỳ lạ nhất là, theo như ông ta quan sát, số chiến sĩ thần huyết đó đều không đến cấp 5. Thậm chí rất nhiều người chỉ mới cấp 1 cấp 2 mà đã thức tỉnh năng lực thần huyết rồi. Dù là một chủng tộc có thần huyết đậm đi chăng nữa, nhưng cái bộ lạc này hiển nhiên không chỉ có một chủng tộc, chẳng lẽ thủ lĩnh Cửu Nguyên tìm kiếm các chủng tộc có thần huyết đậm tới để gia nhập bộ lạc mình? Vậy làm sao mà tên đó có thể biết được thần huyết của một chủng tộc có đậm hay không? Còn nữa, với quy mô tòa thành này, bọn chúng chẳng những có nội thành, mà còn có ngoại thành chiếm một diện tích lớn, không khác mấy thành Phí La, một tòa trung thành mà ông ta đã từng đi qua. Ngay cả thành Lạc Trời cũng chỉ là một tòa lâu đài, nhân số có thể chứa bên trong không nhiều nhặn gì, phần lớn chiến sĩ, nô lệ, nông dân đều sống ở ngoài thành. Cái bộ lạc Cửu Nguyên này xây nên một tòa lâu đài lớn như vậy là có ý gì? Bọn chúng có bao nhiêu người bên trong? Hay bọn chúng làm là vì người cá và người lùn? Diệp Hách lập tức nghĩ đến Quả Vu Vận, có khi nào là nhờ năng lực của Quả Vu Vận mới khiến người của bộ lạc này thức tỉnh năng lực thần huyết hay không? Nếu như là thế, vậy những điểm kỳ lạ của tòa thành này cũng có thể giải thích, bao gồm cả việc vì sao tòa thành này lại được xây lớn như vậy. Diệp Hách nghĩ, có Quả Vu Vận, thủ lĩnh của bộ lạc này có giả tâm lớn thì cũng không có gì là lạ. Tiếc là đóa phỉ và phỉ lực không cung cấp được nhiều thông tin cho ông ta, làm ông ta không cách nào xác định được liệu Quả Vu Vận có thật sự ở đây hay không. Đến tận bây giờ mà thủ lĩnh và tư tế của bọn chúng còn chưa ra mặt, điều đó càng làm ông ta không cách nào đoán được. Ông ta định chờ thêm chút nữa, trước tiên cứ gặp tộc trưởng tộc người cá rồi hẳn nói. Có lẽ bộ lạc Cửu Nguyên là bộ lạc phụ thuộc của tộc người cá, như vậy thái độ của ông ta đối với tòa thành này cần phải suy xét lại. Nhưng dù là thế nào, ông ta đều rất hứng thú đối với hết thảy của tòa thành này, nếu có thể. Ông ta hy vọng có thể thu tòa thành này về làm bộ lạc phụ thuộc của thành lạc trời, để có bàn đạp chinh phục toàn bộ vùng đất hoang dã. Còn về phần công chúa Đóa Phỉ và bộ lạc của cô ta. Diệp Hách cười nhạt, trong nụ cười còn có chút nhạo báng, lại có chút bất đắc dĩ như thể thấy một đứa nít tranh đang bày trò hăng hái trước mặt mình. Đóa Phỉ cho rằng cô ta thu phục được Phỉ Lực rồi ư? Nhưng theo như ông ta thấy thì, Phỉ Lực chẳng qua chỉ đang lợi dụng Đóa Phỉ mà thôi, Phỉ Lực là tâm phúc của tướng quân Triết Phi. Đóa Phỉ cho rằng cô ta không gả chồng mà ở bên ngoài thành lập một thế lực mới là có thể thoát khỏi số phận làm con rối ư? Thậm chí còn vọng tưởng được làm nữ hoàng, nhưng sự thật đơn giản như cô ta nghĩ thì tốt rồi. Cho dù Cáp Nhĩ Nặc Tư Mạng bệ hạ có con trai, thì người kế thừa vị trí thành chủ trong tương lai cũng chưa chắc đã là người mang huyết mạch của Nặc Tư Mạng. Đáng tiếc điều này Nặc Tư Mạng bệ hạ biết rất rõ, mà công chúa của ông ta thì lại hoàn toàn không biết cái gì cả. Diệp Hách không nghĩ Đóa Phỉ có thể làm được trò trống gì, đây cũng là nguyên nhân mà ông ta không tỏ rõ quan điểm của mình đối với chuyện này. Trong nội thành Cửu Nguyên, Đông Sinh phụ trách đưa tin nhanh chóng chạy như bay xuống từ đầu tường, vọt vào căn phòng ở phía đông nam sảnh nghị sự, nơi đó Mặc Đại gọi nó là sở quân đội. Tranh đại nhân, Cửu Phong đại nhân đã trở lại. Tranh đang nói chuyện với Ô Thần, nghe vậy liền ngẩng đầu, hai mắt của anh có chút thâm quầng, anh đã rất nhiều ngày không ngủ yên giấc rồi, chỉ có Cửu Phong thôi. Tranh hỏi như vậy là bởi vì Cửu Phong đại nhân đã sớm trở về Cửu Nguyên vài bận. Nó thường xuyên bay tới bay lui trên không trung, có khi còn đáp xuống tìm nhãi con thiết bối long chơi đùa, mới đầu khi người Cửu Nguyên nhìn thấy Cửu Phong thì rất vui mừng, còn tưởng thủ lĩnh và tư tế đã trở về, ai ngờ lại không phải. Thẳng đến lúc Mảnh trở về mới biết, hóa ra Cửu Phong đại nhân hộ tống một nhóm nô lệ về, người ta chẳng qua chỉ là không kiên nhẫn bay chậm như rùa theo con thuyền, nên mới bay về vùng đất nằm giữa lưu vực con sông lớn và Cửu Nguyên chơi. Thuyền đi rất chậm, lúc Mảnh đến, những con thuyền đó chỉ mới đi được một phần tư lộ trình. Mà khi Mảnh rời đi cho tới hôm nay Cửu Phong trở về, mới qua chưa được 13 ngày. Lúc Tranh hỏi cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì cửa khẩu của con sông lớn cho tới giờ vẫn không thấy tin tức về thuyền nô lệ truyền đến, Cửu Phong đại nhân đương nhiên cũng sẽ không trở về chỗ của bọn Nguyên Chiến. Nhưng Tranh nào nghĩ đến, Cửu Phong đại nhân bay qua bay lại đã nhiều ngày, thấy không có nguy hiểm gì nên mới mất kiên nhẫn, không hộ tống mấy con thuyền đó nữa, mà cứ thế bay về chỗ Nghiêm Mặt. Ô Thần cũng nhìn về phía Đông Sinh đầy hy vọng. Đông Sinh vội vàng trả lời, ạc, Cửu Phong đại nhân bay quá nhanh, bay về phía nam. Vậy là Nguyên Chiến và Mặc Đại vẫn chưa trở về, nếu không Cửu Phong sẽ vào thành trước chứ không phải bay về thánh địa phía nam. Ô Thần thở dài một hơi. Tranh mím môi nghĩ thầm, quả nhiên vẫn còn là trẻ con. Bởi vì ở phía nam có hồ nước mặn, có sào huyệt của Cửu Phong đại nhân, hơn nữa thủ lĩnh và tư tế đại nhân đều không muốn cho ai tới phía nam. Nên hiện người Cửu Nguyên đều tự động xem vùng đất ở phía nam là thánh địa. Bọn họ lấy cái cớ này để ngăn cả sứ giả Tam Thành đi qua bên đó, nói rằng nơi đó là thánh địa Cửu Nguyên, chỉ khi được cho phép mới có thể tới, nếu không thì là đối địch với Cửu Nguyên. Ở cửa khẩu sông lớn có tin tức mới không? Không có. Đông Sinh lắc đầu, không thấy ai đốt khói báo động. Khói báo động. Lan Yên. Không phải dùng phân của sói để đốt. Là do Mặc Đại quen gọi như vậy, nên mọi người cũng gọi theo, hơn nữa bầy sói cũng là kẻ địch trọng điểm mà bọn họ cần phải phòng thủ, vì khi nhìn thấy bầy sói, mọi người sẽ nhóm lửa tạo khói để báo hiệu, vì vậy bọn họ nhanh chóng tiếp thu cách nói khói báo động này. Tiếp tục chú ý quan sát. Vâng. Trước khi Đông Sinh rời đi, Tranh dặn cậu ta dẫn vài chiến sĩ thủ lĩnh ra ngoại thành đi săn, hào đến mời bọn họ. Ô Thần y như ông cụ non, viết viết vẽ vẽ cái gì đó trên phiến đá. Rồi chỉ vào nói, Tranh đại, nơi này gần cửa thành Tây của chúng ta, tuyệt đối không thể để đám nô lệ mà bộ lạc Đóa Phỉ đưa tới xây nhà ở chỗ này. Anh biết. Nhưng với tình hình trước mắt, thủ lĩnh và tư tế đại nhân đều không có ở nhà, hai tên chiến sĩ bên cạnh sứ giả Tam Thành đều cực kỳ lợi hại, toàn bộ người của chúng ta chưa chắc gì đã đánh thắng được bọn chúng, người cá cũng không thể tùy ý đuổi bọn chúng đi, nhóc nói xem, dưới loại tình huống này chúng ta phải làm như thế nào? Ô Thần trầm ngâm. Nó biết Tranh đang khảo nghiệm nó, đồng thời cũng là đang hỏi ý kiến của nó, tuy nó còn nhỏ, nhưng thân là đệ tử tư tế, ở tầng lớp lãnh đạo cũng có một vị trí nhỏ cho nó, những người khác cũng không vì nó nhỏ tuổi mà xem thường. Nói thực ra em không biết nên làm như thế nào, nhưng nếu có sư phụ em ở đây, ngài ấy nhất định sẽ không cho đám nô lệ mà Đóa Phỉ đưa tới xây nhà cho sứ giả Tam Thành đâu. Ý của nhóc là muốn cho những nô lệ đó vào thành. Ô Thần do dự một chút, gật đầu. Nhưng nếu bên trong có gian tế thì sao? Nếu trong những kẻ đó có chiến sĩ của Đoá Phỉ hay thậm chí là chiến sĩ của Tam Thành, chờ khi chúng tiến vào, phát hiện ra thủ lĩnh và tư tế của chúng ta đều không có ở đây, muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh thành Cửu Nguyên của chúng ta thì sao? Vậy thì, chúng ta bán những nô lệ đó cho sứ giả Tam Thành. Hoặc là thu phí dừng chân, phí mướn nô lệ với mướn đất của bọn họ. Tranh cười to, thật không hổ là đệ tử do một tay tư tế đại nhân bọn họ dạy nên, chờ những người khác tới, nhóc nói suy nghĩ của mình ra cho bọn họ đi. Ô Thần trông có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật vẫn còn hơi ngại ngùng, Tranh đại, ý anh là phương pháp này có thể ư? Không thể đánh, thì dùng cái lý do này để kéo dài thời gian. Ô Thần chép miệng, lớn mật nói, Tranh đại, vậy anh cảm thấy nếu chúng ta nói với tộc người cá và người lùn, chỉ cần bọn họ cùng ra mặt, thì dù chiếm được bao nhiêu lợi ích từ sứ giả Tam Thành, tất cả sẽ chia đều cho bọn họ, để bọn họ cùng chúng ta đàm phán với sứ giả Tam Thành, được không? Tranh vỗ vỗ đầu nó khen, suy nghĩ của nhóc rất tốt, nhưng trước mắt vẫn chưa thể dùng, nhóc quên Mặc Đại đã nói người lùn và người cá là khách sao? Cậu ấy chỉ xem Hồ Thanh Uyên là địa bàn của người cá, còn người lùn là kẻ mắc nợ, ở nhờ, nếu bây giờ chúng ta nói như vậy với bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây? Ô Thần A một tiếng, đỏ mặt, bọn họ cũng sẽ xem mình là chủ nhân Cửu Nguyên. Đúng vậy. Cho nên khi chưa đến bước đường cùng, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng chia sẻ lợi ích thuộc về mình cho người khác, nhớ kỹ chưa? Vâng. Ô Thần ngượng ngùng gãi gãi đầu, cảm ơn anh, Tranh đại. Khi những người có chức trách trong bộ phận lãnh đạo Cửu Nguyên lại lần nữa họp bàn thảo luận làm thế nào để đối phó với sứ giả Tam Thành, thì Nghi Mặc đã tiến vào nơi truyền thừa của tộc luyện cốt, bắt đầu mân mê bốn con cốt điểu kia. Thời gian học tập lúc trước hắn không hề lãng phí, cộng thêm việc có thể hỏi han Tán Bố, hắn đã hiểu kha khá cách khởi động và sử dụng cốt điểu. Theo như lời Tán Bố nói, bốn con cốt điểu này đều là cấp 9, vào thời của bọn họ, loài chim này là loài chim lớn nhất chỉ xếp sau côn bằng mặt người. Nhưng loài chim khổng lồ này không có cá thể nào tiến hóa lên mức sinh vật có trí tuệ, cơ mà năng lực bẩm sinh của chúng nó lại cực kỳ lợi hại, đến khi thành niên, cơ hồ như tự động có được lực công kích của chiến sĩ cấp 9. Chúng nó có tên là chim lửa khổng lồ, có một đôi cánh xương bằng da màng và một cái bụng cực lớn, miệng còn có thể phun lửa. Loài chim này khi còn sống không thể thu nhỏ, nhưng khi tộc luyện cốt lấy thi thể hoàn chỉnh của chúng nó để luyện chế thì tăng thêm cho chúng nó chức năng thu nhỏ thể tích. Muốn mở ra năng lực tấn công của con rối chim lửa khổng lồ này, đương nhiên cần phải có nguyên tinh cấp 9. Nhưng Nghi Mặc không nỡ xài, hắn quyết định dùng nguyên tinh cấp 5. Tán Bố nói, nguyên tinh cấp 5 có thể khởi động, chỉ là không thể sử dụng năng lực mà nó có thôi. Tạm thời hắn cũng không cần con rối chim lửa khổng lồ phát huy hết thực lực của nó, chỉ cần nó có thể chở người là được. Trước khi người tộc luyện cốt dùng bụng chim lửa khổng lồ để chuyên chở hàng hóa và người, con rối chim lửa khổng lồ có thể xem như một chiếc máy bay vận tải. Chim lửa khổng lồ không có tốc độ nhanh bằng cửu phong, nhưng vẫn nhanh hơn đi thuyền ngược dòng nhiều, hơn nữa chỉ cần không có công kích trên không, độ an toàn cũng sẽ cao hơn khi đi lại trên mặt nước. Cốt điểu không thể tùy tiện mang ra ngoài, lần này Nghi Mặc trở về chính là muốn đánh vào khảo nghiệm cấp 5. Bởi vì Tán Bố nói với hắn, phần thưởng của khảo nghiệm cấp 5 chính là được tùy ý lựa chọn một loại cốt khí có trong đại sảnh truyền thừa. Chỉ cần khắc dấu ấn tinh thần lực thành công là có thể mang đi. Nghi Mặc ngồi ở nơi truyền thừa 5 ngày, hắn qua được bài kiểm tra cấp 5 của tộc luyện cốt, đồng thời cũng bởi vì khắc dấu ấn tinh thần lực lên cốt điểu mà đột phá cấp 5, thăng lên làm chiến sĩ thần huyết cấp 6. Việc khắc dấu ấn tinh thần lực lên con rối chim lửa khổng lồ cấp 9 không hề dễ dàng, muốn khắc dấu ấn lên con rối cấp 9 cần phải có tinh thần lực cực cao, tinh thần lực khi vừa mới thăng lên cấp 6 cũng chỉ là vừa đủ mà thôi, điểm khó nhất chính là xóa đi tinh thần lực còn bám trên người cốt điểu. Nghi Mặc không để Vu Quả ra tay, thứ nhất là vì hắn muốn khiêu chiến bản thân, thứ hai là từ sau khi tinh thần lực của hắn đột phá đến cấp 5, hắn liền phát hiện ra trong nơi truyền thừa còn có một cổ tinh thần lực cực kỳ cường đại, ngay cả Vu Quả cũng không dám thòm thèm cổ tinh thần lực này, sau khi tiến vào nơi truyền thừa nó trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, nên hắn cũng không dám gian lận ngay trước mặt cổ sức mạnh đó. Lại tốn thêm 2 ngày, cuối cùng cũng xóa sạch những mảnh vụn tinh thần lực còn bám trên người cốt điểu, đồng thời khắc ấn ký của mình lên, đến đây hắn mới có thể sử dụng con rối chim lửa khổng lồ này. Nghi Mặc mang cốt điểu ra khỏi nơi truyền thừa, sau khi ra đến bờ hồ nước mặn thì dùng một viên nguyên tinh cấp 5 để khởi động nó. Cửu Phong thấy hắn chui ra khỏi lòng đất, lập tức bay qua vây quanh hắn, lượn tới lượn lui, nó thấy rất hứng thú đối với con cốt điểu, còn muốn mổ thử mấy cái, nhưng bị Nghi Mặc nhanh tay ngăn lại. Tổ tông của tôi ơi, cái này không thể cho mày mổ chơi được, tao còn phải dựa vào nó mà đưa toàn bộ con dân của mày về đấy. kiệt. Xương cũng có thể bay. Cửu Phong rất tò mò, thu nhỏ lại nhảy tới nhảy lui trên người cốt điểu. Nhi Mặc cũng cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng Cửu Phong vô cùng tò mò đối với nơi truyền thừa dưới lòng đất, nhưng thấy hắn đi vào thì lại không vào theo. Mày biết dưới tổ của mày có một chỗ như vậy không? Kiệt. Trước kia không biết, giờ thì biết rồi. Vậy mày không tò mò sao? Không muốn xuống chơi à? Cửu Phong nghiêng đầu, cặp mắt phượng khôn khéo hiện lên một tia nghi hoặc, khặc khặc, không thể vào, muốn vào, nhưng không thể vào. Mặt, dưới đó có cái gì vậy? Nghi Mặc nghĩ cái này chắc có liên quan đến truyền thừa của Côn Bằng Mặt Người, hắn liền giải thích chuyện về truyền thừa tộc luyện cốt cho Cửu Phong nghe, hắn không muốn giấu Cửu Phong. Cửu Phong nghe kể bên dưới toàn xương là xương, tức khắc mất hết hứng thú, lại thúc giục hắn, chẳng phải cậu nói con cốt điểu này có thể bay sao? Vậy làm nó bay đi, mau mau. Ta muốn xem nó có thể lớn tới cỡ nào, có bự như ta không? Nghi Mặc cười, tán bố nói với hắn bụng của một con rối chim lửa khổng lồ thành niên có thể chưa được bao nhiêu người, nhưng hắn vẫn muốn xem thử xem rốt cuộc con cốt điểu này to đến mức nào. Sử dụng dấu ấn tinh thần lực, Nghi Mặc ra lệnh cho cốt điểu, tới đây, biến ra kích cỡ lớn nhất cho tao. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 277, trở về, 1. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. A Chiến, anh biết không, nuôi anh thật mẹ nó không dễ dàng gì. Các người cũng như những nô lệ mà tôi mua. Câu nói đầu tiên của Nguyên Chiến làm tộc trưởng tộc Diêm Sơn đang muốn ỷ vào tình cảm trong quá khứ mà tranh thủ chiếm thật nhiều lợi ích phải thay đổi sắc mặt. Hơn nữa, bởi vì các người mà Cửu Nguyên chúng tôi phải chịu tổn thất thảm trọng. Nếu không phải vì cứu các người, chúng tôi không cần phải đối địch với Ma Nhĩ Càng, càng không cần phải đánh nhau với bọn họ, để việc trở về Cửu Nguyên bây giờ phải vắt óc nghĩ cách. Hơn nữa, nếu không phải vì đến đây đón các người, chúng tôi cũng không cần đi xa như vậy, hiện giờ lại vì các người mà đắc tội với con trai của tù trưởng Ma Nhĩ Càng. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn nói không nên lời, bởi vì những gì Nguyên Chiến nói đều là sự thật. Cho nên các người định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Tộc trưởng tộc Diêm Sơn nôn nóng, đại nhân. Lúc ấy ngài không có nói như vậy. Hắc Kỳ và sứ giả của ngài tới, nói bọn ta chỉ cần gia nhập vào Cửu Nguyên, thì bọn ta sẽ không phải làm nô lệ, ngài còn cam đoan tộc trưởng và tư tế bọn ta đều có thể trở thành trưởng lão Cửu Nguyên, mà tộc nhân bọn ta sẽ giống như người nguyên tế, được hưởng thụ những gì mà họ hưởng thụ. Tôi đồng ý mấy điều đó khi nào vậy? Nhị Mảnh. Hắc Kỳ. Hai người lại đây. Mảnh chạy qua lắc đầu, tao chưa nói những lời này. Chỉ nói Cửu Nguyên sẽ giúp bọn họ, nhưng bọn họ phải trả đủ giá. Mà lúc ấy tộc trưởng và tư tế của bọn họ đã thương lượng với trưởng lão của mình, rồi nói với tao rằng, toàn thể tộc Diêm Sơn sẽ về Cửu Nguyên. Nguyên Chiến cười lạnh, có nghe thấy chưa? Chẳng lẽ không phải các người đã đồng ý làm nô lệ của Cửu Nguyên chúng tôi? Không. Hắc Kỳ. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn lập tức nhìn về phía Hắc Kỳ với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Hắc Kỳ xấu hổ. Lúc ấy anh chỉ nói với tộc trưởng và tư tế rằng có thể mà thôi, trên thực tế Nguyên Chiến và Nghi Mặc cũng không có đáp ứng bọn họ. Nhìn vẻ mặt của Hắc Kỳ, Nguyên Chiến sao còn không rõ. Chắc là cảnh tượng tốt đẹp mai sau mà anh ta nói ra đã đả động không ít người tộc Diêm Sơn, những mai sau cũng chỉ là mai sau, vị tộc trưởng này lại xem nó như chuyện đương nhiên, thật là nực cười. Tôi nhớ rất rõ, Hắc Kỳ đã hỏi tôi và tư tế của tôi, rằng sau khi các người tới thì sẽ được sắp xếp như thế nào. Lúc ấy tư tế của tôi cho anh ta một hứa hẹn, nói chỉ cần các người đồng ý gia nhập Cửu Nguyên, thì chúng tôi sẽ trợ giúp các người. Nhưng sau đó thì sao? Hửm! Trưởng lão của các người lại đi mật báo cho Ma Nhĩ Càng. Làm hại chúng tôi vốn dĩ có thể bình an rời đi, hiện giờ lại bị vây khốn ở chỗ này. Còn mất đi mối giao dịch với một bộ lạc lớn, phá hỏng hết mọi kế hoạch của chúng tôi. Nguyên Chiến nói tới đây liền thay đổi sắc mặt, dưới tình huống như vậy. Các người muốn không trả cái giá gì mà gia nhập Cửu Nguyên à? Cho dù tôi có đồng ý, thì con dân Cửu Nguyên cũng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn, bây giờ tôi hỏi ông một câu, các người muốn về Cửu Nguyên, hay là không? Bọn ta đương nhiên muốn về gia nhập Cửu Nguyên, nhưng ta hy vọng. Hy vọng cái gì? Hy vọng giữ lại huyết mạch của tộc trưởng và trưởng lão các người. Hy vọng sẽ không giết tư tế các người. Đúng. Còn nữa. Không được bắt bọn ta làm nô lệ, nếu Cửu Nguyên nhất quyết ép bọn ta làm nô lệ, bọn ta thà rằng. Thà rằng như thế nào? đi tìm cái chết. Ông đang uy hiếp tôi đấy à? Không. Đương nhiên không phải. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn phát hiện tên chiến sĩ vốn là người nguyên tế này nay đã là thủ lĩnh cửu nguyên thế mà còn kiêu ngạo và đáng sợ hơn cả Kỳ Hạo, con trai tù trưởng Ma Nhĩ Càn. Bọn họ đã dừng ở đây nhiều ngày, mà vị thủ lĩnh này và tư tế của hắn tuy không tiếp xúc gì với họ, nhưng cũng không làm khó họ, điều này làm họ khá sợ hãi, mà phần nhiều là cảm thấy may mắn, còn tưởng hai người kia là những người hiền lành. Nguyên Chiến tiện tay làm ra một chiếc ghế dựa, thần thái lười nhác ngồi trên đó, cửu nguyên không có nô lệ. Các người không cần phải lo khi đến cửu nguyên sẽ biến thành nô lệ thảm hại, có điều, nợ mà các người nợ cửu nguyên thì phải trả cho hết, yên tâm, cuộc sống sẽ không tệ hơn cuộc sống bây giờ của các người đâu, nói không chừng còn tốt hơn nhiều ấy chứ. Nhưng trước hết, các người phải giao chiến đội ra đây, giao cho thủ hạ Thâm Cốc của tôi. Người tộc Diêm Sơn cúi đầu, tộc trưởng và tư tế thì nhìn nhau, tộc trưởng muốn nói cái gì đó, lão tư tế đã có tuổi hơn nửa trăm nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng tộc trưởng có vẻ ngoài tráng niên chỉ mới hơn 30 sau khi nhìn các tộc nhân tộc Diêm Sơn một vòng thì nghiến răng, nói, ta muốn gặp tư tế đại nhân của anh. Nguyên Chiến tự hồ như đã đoán trước được tộc trưởng tộc Diêm Sơn sẽ nói ra những lời này, sao cứ đòi gặp tư tế của tôi thế? Bởi vì cậu ấy dễ mềm lòng. Cảm thấy cầu xin cậu ấy thì cậu ấy sẽ miễn nợ cho các người. Tôi đây có thể trực tiếp nói cho các người biết, đó là không có khả năng. Tộc trưởng tộc Diêm Sơn rất kiên trì. Chiến thủ lĩnh, bọn ta chỉ muốn gặp tư tế của ngài, nếu tư tế của ngài cũng nhất quyết bắt bọn ta giao chiến đội ra, vậy thì... Nguyên Chiến đột nhiên cười nhạo một tiếng, bởi vì con nhỏ Hắc Hương kia thề thốt rằng tư tế của tôi là người tộc Diêm Sơn các người. Thậm chí còn vì thế mà đi tìm các người. Rồi các người cũng tin luôn. Người tộc Diêm Sơn đều không tin, nhưng tốt xấu gì thì đây cũng là một hy vọng, nếu là thật. Khi bọn họ nhận được tin tức liền đi ép hỏi Hắc Kỳ. Nhưng Hắc Kỳ chỉ nói là thoạt nhìn trông hơi giống, chứ không thể là cùng một người. Nguyên Chiến làm như cảm thấy thật phiền phức, đứng phắt dậy, không cần biết tư tế của tôi là ai, có phải tộc nhân của các người hay không, dù phải, thì cũng sẽ không thay đổi được bất luận sự thật gì, chút nữa nhớ giao chiến đội cho Thâm Cốc, còn những người không phải chiến sĩ khác thì do Đinh Ninh quản lý, nếu lại để tôi thấy các người tụ tập với nhau mà không làm theo mệnh lệnh, thì các người chỉ có hai lựa chọn. Hai lựa chọn gì? Còn cần phải hỏi sao? Người tộc Diêm Sơn đều hiểu rõ, cái mà Nguyên Chiến cho bọn họ chọn là chết, hay là bị giao cho Ma Nhĩ Càn một lần nữa. Tới nước này, đương nhiên là bọn họ muốn sống, nhưng một khi giao chiến đội ra, lại còn bị phân tán, thì tộc Diêm Sơn sẽ thật sự biến mất. Nguyên Chiến trước khi đi dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn lướt qua Hắc Kỳ. Hắc Kỳ cúi đầu, quyết định lúc trở về sẽ bảo mẹ cách xa Hắc Hương một chút. Trong lúc nghiêm mặt rời đi, sau khi Nguyên Chiến xử lý tộc Diêm Sơn, thì trên phương diện năng lực của mình cũng có bước đột phá mới, có lẽ phải nói là hắn đã tìm ra một trò chơi thú vị. Nguyên Chiến bắt đầu thích chạy qua chỗ bọn Hạ Vũ, ngoại trừ việc tự mình dùng bùn nặng thành đủ loại lưu vại, thì điều hắn cảm thấy có hứng thú nhất là quan sát lò lửa dùng để nung gốm mà nghiêm mặt nói. Sau khi có lò lửa, xác suất thành phẩm và chất lượng đồ gốm được nâng cao không ít, tuy vẫn còn rất nhiều cái bị bể, nhưng đã có thể nung được một vài thứ có kích thước to. Nguyên Chiến tự nhận mình đang quan sát học tập. Mà đám người Hạ Vũ cứ cảm thấy như bị đe dọa vậy, sau vài ngày, hắn bắt đầu nghĩ, trong cơ thể hắn có lửa có đất, vậy có phải mình cũng có thể trực tiếp nung bùn thành đồ gốm, thậm chí là đồ sứ không? Trước đó Mặc từng nói với hắn, đồ sứ khi đạt đến một độ cứng nhất định thì hoàn toàn có thể sử dụng như vũ khí, lực phòng ngự còn cao hơn tường thành cửu nguyên của bọn họ bây giờ, hắn muốn thử lợi dụng lửa trong cơ thể, nhưng hắn và Mặc đều rất lo lắng đến việc sử dụng năng lực thần huyết quá mức sẽ làm năng lượng của đá thần huyết trong cơ thể hắn bùng nổ. Càng khiến cổ năng lượng kia không thể áp chế được nữa. Nhưng bây giờ, có hai viên thổ nguyên tinh cấp 8, và một viên cấp 9 mà Mặc để lại cho hắn trước khi đi, nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn có thể hấp thu nguyên tinh để áp chế ngọn núi lửa trong cơ thể, hắn không sợ cổ năng lượng bạo ngược mang tính hủy diệt đó, thậm chí còn có gan dẫn đường cho nó để mình có thể sử dụng. Nguyên Chiến vốn là một kẻ lớn gan, khi có chỗ dựa, lá gan hắn không chỉ lớn bình thường, vừa có ý tưởng liền bắt đầu thử nghiệm. Không cần nói nhiều về quá trình đó, vì không có chuyện gì là thành công ngay từ khi bắt đầu, chỉ 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã tiêu hết 3 viên nguyên tinh cấp cao mà Mặc để lại cho hắn. Còn suýt chết vì năng lượng bùng nổ. Nếu không phải Sơn Tiêu liều mạng đánh với hắn một trận, để hắn phát tiết nguồn năng lượng trướng đầy trong thân thể, thì chắc hắn đã không kịp hấp thu viên thổ nguyên tinh cấp 9 cuối cùng. Qua trận đánh này, thái độ của Sơn Tiêu đối với hắn thay đổi càng thêm rõ ràng, có lẽ là cảm nhận được thực lực của hắn không kém gì mình. thậm chí khi điên lên còn có thể xử lý được mình, nên Sơn Tiêu không dùng lỗ mũi nhìn hắn nữa, mà bắt đầu xem hắn như anh em, sau đó cứ mỗi khi rảnh rỗi là tới tìm hắn đánh nhau. Mà Nguyên Chiến thì càng vui hơn. Không phải bởi vì trận đánh này chứng tỏ hắn không yếu hơn Sơn Tiêu, mà là vì khi hắn dùng mũi tên đất tấn công Sơn Tiêu, thì vô tình dẫn năng lượng hỏa trong cơ thể vào mũi tên đất, nung khô nó. Tuy quá trình này rất nhanh, hắn chưa kịp cảm nhận tỉ mỉ, thì mũi tên đất đó còn chưa bay ra đã vỡ vụn vì phương pháp nung không đúng, nhưng cuối cùng thì Nguyên Chiến cũng tìm được một khe hở trong việc làm thế nào để lợi dụng năng lượng của đá thần huyết trong cơ thể. Có khe hở này, về sau hắn sẽ dễ tìm ra nhiều lợi ích hơn nữa. Vào buổi sáng ngày thứ 10 sau khi Nghiêm Mặc rời đi, Nguyên Chiến đang kiên nhẫn vận chuyển năng lượng hỏa trong cơ thể để nung khô một quả cầu đất nhỏ, thì từ nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng kèn cảnh báo. Người phụ trách trinh sát bên ngoài đứng trên chỗ cao truyền tin đến. Nguyên Chiến cẩn thận thu lửa lại, cầm quả cầu đất đã bị nung cho khô nứt kia đứng dậy, hỏi Thâm Cốc vừa mới chạy đến, ai tới? Đội quân của Ma Nhĩ Càn. Không phải. Thâm Cốc quay đầu, chỉ tay lên không trung ở phía đông, thủ lĩnh, mau nhìn. Cùng lúc đó, tiếng gào thất kinh của Nhị Mảnh cũng vang lên, đại chiến. Thủ lĩnh đại nhân. Mau nhìn trên trời kìa. Đó là cái gì vậy? Người đóng quân ở chỗ này cũng ngẩng đầu nhìn. Tầm nhìn trên không trung nơi có khe suối chảy qua quang đãng hơn những nơi khác trong rừng, nhưng vẫn bị tán cây cản trở đôi chút. Ai cũng há to miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm thứ khổng lồ trên bầu trời. Một chút sau, vẫn không có ai trong bọn họ nhìn ra đó là thứ gì, chỉ biết nó trông như khung xương của một sinh vật nào đó. Nhưng trên đời này có sinh vật khổng lồ như vậy sao? Cái quan trọng nhất là, hài cốt có thể bay trên trời ư? Chỉ có tộc người rắn là có kiến thức khá rộng, Bạch Nham ngửa đầu nhìn trong chốc lát, liền kinh ngạc nói, đó là cốt khí. Con cốt điểu thật lớn bay xẹt qua không trung, có vẻ như điểm đến của nó là bãi đất trống bên cạnh con sông lớn. Mảnh nói thầm, tổ thần tại thượng, đừng nói cái này là mặt làm ra nha. Sao mình cứ cảm thấy là cậu ấy làm ra vậy nhỉ? Đại chiến, mày nói xem đó có khi nào là... Mảnh quay đầu lại mới phát hiện thủ lĩnh đại nhân đứng sau lưng mình đã sớm chạy đi đâu mất. Mảnh sao có thể bỏ qua vụ náo nhiệt này, lập tức nhấc chân, một cơn gió thổi qua, bóng dáng cũng đã biến mất. Bên bờ sông lớn, Nghi Mặc bước ra từ bụng cốt điểu, đảo mắt một cái liền thấy Nguyên Chiến đang chạy như điên đến. Cơ mà tốc độ của Mảnh nhanh hơn Nguyên Chiến nhiều, dù đi sau Nguyên Chiến nhưng vẫn tới trước, thấy Nghi Mặc liền nhào qua, con cốt điểu khổng lồ phía sau hắn. Mặc đại. Tôi biết ngay là cậu mà. Đây là thứ gì thế? To chà bá luôn. Khung xương của ba cửu phong hả? Phốc. Một lưỡi dao gió bắn ra từ đỉnh đầu Nghiêm Mặc. Cha ta vẫn còn sống tốt đấy. Kiệt. Cửu phong đại gia. Mảnh kêu thảm thiết, mái tóc ngắn ngủn sát da đầu của cậu ta lập tức trọc một mảng lớn. Nghiêm Mặc nhịn cười, giơ ngón cái với kiểu tóc mới của Mảnh, rất hợp với anh đó. Mảnh sờ đầu khóc lớn. Kiệt. Nhị Mảnh ngu ngốc. Đó là chim lửa khổng lồ. Là thức ăn của côn bằng mặt người bọn ta. Cửu phong kiêu ngạo bay lên đầu Mảnh khạc một quả địa lôi. Mảnh liền cảm thấy đầu mình nóng lên, một miếng da đầu của cậu rớt xuống lập tức chạy qua con sông, nhúng đầu vào trong nước. Cửu phong cười khặc khặc quái dị, bay đến bờ sông tiếp tục bắt nạt Nhị Mảnh. Nguyên Chiến chạy tới. Không thèm nhìn con cốt điểu khổng lồ phía sau Nghiêm Mặc, mà cầm lấy tay cậu thiếu niên trước, tôi còn tưởng cậu phải tốn chút thời gian nữa chứ. Nghiêm Mặc lập tức giả ngầu, tôi đã nói sẽ nhanh trở lại thì tất nhiên sẽ rất nhanh mà trở lại. Nguyên Chiến tức khắc cảm thấy thật vui sướng, hắn cười to, cửu nguyên sao rồi? Sứ giả Tam Thành đưa ra yêu cầu gì? Nghiêm Mặc kiêu kỳ nhả ra hai chữ, không biết. Nguyên Chiến đơ mặt, cậu không về cửu nguyên à? Không. Nguyên Chiến rất muốn nói lòng cậu thật đúng là thoải mái, nhưng nghĩ đến việc có lẽ Mặc vì muốn trở lại đây sớm một chút nên mới không về cửu nguyên thì hắn lại thấy vui vẻ không thôi. Nghi Mặc hưởng một tiếng, cầm ngược lại tay Nguyên Chiến, bắt mạch cho hắn, sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên mà đánh giá hắn, năng lượng trong cơ thể anh hình như lại tăng thêm một ít, nhưng ổn định hơn trước kia rất nhiều, anh đã làm gì vậy? Có phải đã hấp thu một viên nguyên tinh không? Nguyên Chiến ho khan, à. À là sao? Tôi có thể trực tiếp nung bùn thành đồ gốm. Thật á? Vậy thì quá tiện. Nghiêm Mặc vui mừng, rồi quên mất phải hỏi vụ nguyên tinh mới là lạ. rốt cuộc anh hấp thu mấy viên nguyên tinh? Cậu thiếu niên lập tức trở mặt biến thành mụ gì ghẻ. Nguyên Chiến thấy không giấu được, đành phải nói thật, không nhiều lắm, chỉ 3 viên. Hình như tôi cho anh đúng 3 viên. Nguyên Chiến gật đầu. Nghiêm mặt. Cái đệt. Là 2 viên cấp 8 và 1 viên cấp 9 đấy. Mỗi viên đều không nhỏ hơn cái nắm tay. Anh hấp thu xong hết rồi. Nguyên Chiến không vui, nhưng năng lượng trong cơ thể tôi đã ổn định hơn trước. Hơn nữa tôi còn biết cách làm thế nào để sử dụng năng lượng hỏa của đá thần huyết, cái này vẫn không đủ sao? Nghiêm mặt tiếc của tới mức tim gan phèo phổi đều phát run. A Chiến, anh biết không, nuôi anh thật mẹ nó không dễ dàng gì. Chỉ một mình anh mà phải tốn vô số thổ nguyên tinh cấp cao, còn phải dùng những 2 viên đá thần huyết. Đúng rồi, còn có 1 viên phản hồn đang làm từ máu thịt của ông mày nữa. Chiến phá của rầm rì 2 tiếng, há mồm cắn Nghiêm mặt một cái. Nghiêm mặt tâm tình khó chịu, đá văng hắn qua một bên, nhóm người thứ hai đã chuẩn bị hết chưa? Bảo bọn họ nhanh qua đây, về Cửu Nguyên. Lần này đưa toàn bộ chiến sĩ cấp 5 và cấp 4, chim lửa khổng lồ chở nhiều nhất được 500 người. Toàn bộ chiến sĩ cấp trung đi, người ở lại nơi này không an toàn. Nguyên Chiến phải cắn một cái nữa mới chịu thả người ra. Anh ở lại. Đi theo nhóm cuối cùng. Lúc Nghi Mặt còn đang đau lòng khi bị lãng phí một mớ nguyên tinh cấp cao, bắt óc tìm cách kiếm thêm để bù lại, thì Cửu Nguyên bên kia đã cãi cọ với sứ giả Tam Thành vài 3 trận, mãi mà không làm được gì nên đã sắp sửa nhào lên đánh nhau rồi. Tranh thoạt nhìn vẫn còn rất bình tĩnh, cách xử lý mọi chuyện vẫn quyết đoán và đanh thép như trước, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết, anh đang rất đau đầu, đau đến mức anh không ngừng cầu nguyện với tổ thần, xin ngài đưa Nguyên Chiến và Nghi Mặt về sớm một chút. Tranh đã như thế, thì những người khác càng không phải nói tới. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu kế đều trở nên vô dụng, đặc biệt là khi kinh nghiệm của người ta còn phong phú hơn mình, thông minh hơn mình. Khi bọn anh nói muốn sử dụng nô lệ Cửu Nguyên thì phải trả nguyên tinh tệ, muốn xây nhà trên địa bàn Cửu Nguyên cũng phải trả nguyên tinh tệ, bao gồm cả việc săn thú trong lãnh địa Cửu Nguyên cũng phải trả nguyên tinh tệ, thì một tên trong 3 tên sứ giả Tam Thành, là Bành Tư, nói thẳng rằng muốn dùng nguyên tinh để mua nhà có sẵn của bọn họ. Cửu Nguyên đương nhiên không đồng ý, Bành Tư tỏ vẻ việc không cho vào thành cũng không cho người sinh hoạt bên ngoài thì chính là khiêu khích thành lạch trời, lớn tiếng đòi khiêu chiến các chiến sĩ trong bộ lạc, mà kẻ thua phải đưa nô lệ hoặc nguyên tinh tệ ra, hoặc mở cửa thành nên đón 3 người bọn hắn đi vào. Tranh hoàn toàn không nhìn ra thực lực của 3 kẻ đó, 3 tên sứ giả đều không có hình xăm chiến sĩ, tuy mặt đại đã tạo ra phương pháp che giấu hình xăm, nhưng mọi người đã quen việc có hình xăm trên mặt nên không có ý định che giấu, kết quả là làm bại lộ thực lực trước mặt bọn sứ giả Tam Thành. 3 tên sứ giả đó tuy không có hình xăm, nhưng chiến sĩ cấp cao có thể cảm giác được chiến sĩ cấp thấp, mà chiến sĩ cấp thấp cũng có thể cảm nhận được uy áp của chiến sĩ cấp cao, bởi vậy, Tranh có thể khẳng định rằng, 3 tên đó, kẻ nào cũng có thực lực mạnh hơn người Cửu Nguyên. Tầng lớp lãnh đạo Cửu Nguyên bất an, người bên dưới càng bất an hơn. Tất cả mọi người đều sợ bọn quỷ sứ giả Tam Thành tiến vào Cửu Nguyên, đặc biệt là các cô gái vừa mới tới nửa năm trước. Tranh bất đắc dĩ. Chỉ đành xin chi viện chiến sĩ cấp cao từ tộc người cá, Lạp Mông làm đại diện, đứng ra truyền đạt ý của người bề trên, bọn tôi và Cửu Nguyên vẫn luôn hợp tác với nhau theo hình thức thuê mướn, nếu anh hy vọng các chiến sĩ cấp cao của chúng tôi ra tay trợ giúp, nhận khiêu chiến của sứ giả thành lạch trời, thì các anh phải trả thù lao. Bao nhiêu? Một chiến sĩ thần huyết cấp 6 nhận một lần khiêu chiến, bất luận sống hay chết, 600 cân muối đỏ đã được tinh luyện. Cấp 7 thì 7.000 cân. Cái gì? Tại sao chỉ một bậc mà tăng nhiều như vậy? Lạp Mông tỏ vẻ anh cũng hết cách, đây là yêu cầu mà đại vu của bọn họ đưa ra, chiến sĩ thần huyết cấp 7 và cấp 6 tuy chỉ hơn thua nhau một cấp, nhưng kỳ thật đó là sự khác biệt giữa cấp trung và cấp cao. Đại vu bọn tôi nói nếu không phải vì nể tình mặt đại, thì ngài ấy sẽ không đồng ý cho chiến sĩ tộc mình giúp nhân loại đánh nhau với nhân loại khác đâu. Tuy về lý thì là thế, nhưng Tranh vẫn cảm thấy tộc người cá cứ như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vậy. Lạp Mông rất xin lỗi. Đại vu bọn tôi nói, 3 tên sứ giả thành lạch trời có thực lực cỡ cấp 7 sơ cấp, đều là chiến sĩ thần huyết, nếu muốn áp chế bọn họ, thì phải phái chiến sĩ cấp 7 gần lên cấp 8, hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu còn phải phong phú, 7.000 cân muối đỏ tinh luyện quá thật không nhiều. Tranh xoa xoa huyệt thái dương, cái giá quá cao, tôi không thể ra quyết định, hoặc là ký kết 600 cân trước, những chuyện khác thì chờ thủ lĩnh và tư tế chúng tôi trở về rồi nói chuyện với đại vu các anh sau. Đại vu bọn tôi nói không thể trả giá. Tranh thầm chửi má nó, bây giờ tôi không thể đưa ra quyết định, phải thương lượng với mọi người đã rồi mới báo lại cho anh được. Thời gian thương lượng rất ngắn, rất bức thiết, sứ giả Tam Thành đòi ngay ngày mai phải bắt đầu khiêu chiến, nếu không ứng chiến, bọn họ sẽ xem như Cửu Nguyên nhận thua, trực tiếp xông vào thành Cửu Nguyên. Người Cửu Nguyên đang rầu muốn chết. Khi đối mặt với kẻ địch cường đại, không ai nghĩ ra được biện pháp tốt. Ô Thần cũng phát hiện dù mình có hơi thông minh về mặt này, nhưng gặp phải kẻ địch cường đại thì hầu như không có đất dụng võ, nhưng nó không nhục chí, còn đang cố gắng nghĩ cách làm sao để kéo dài thời gian, chờ tới khi sư phụ nó về. Lần trước chẳng phải Cửu Phong đại nhân đã trở lại sao? Thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân sao còn chưa về? Phải bao lâu nữa bọn họ mới về đây? Nhóm chiến sĩ thủ lĩnh nôn nóng vỗ bàn. Mảnh thì sao? Khi nào Mặc Đại về, tốt xấu gì cậu ta cũng phải truyền tin tức tới chứ. Lúc trước tôi đã nói không nên để thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân cùng ra khỏi thành một lượt, ít nhất cũng phải để lại một người thì đã không đến mức. Đủ rồi. Tranh tức giận đập bàn, bây giờ nói những lời đó thì có ích lợi gì? Thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân không biết khi nào mới trở về, ngày mai tên Bành Tư kia đã khiêu chiến chúng ta có gan thì ứng chiến, nhưng sẽ thua thê thảm. Hai người họ không có ở đây, thì chúng ta càng phải bảo vệ thành cho tốt, nếu bọn họ trở về, lại nhận được tin thành mất rồi, thì chúng ta còn mặt mũi nào mà gặp Tư Tế đại nhân? Điều kiện để thuê người cá, các người xem có thể đồng ý hay không? Câu cuối cùng của Tranh là muốn hỏi Đại Sơn với Văn Sinh là người phụ trách tinh luyện muối đỏ, đó là công việc cơ mật nhất trong bộ lạc, có thể giao dịch bao nhiêu muối đỏ thì phải hỏi bọn hắn. Đại Sơn chậm rãi lắc đầu, 7.000 cân, nếu Tư Tế đại nhân ở đây, cậu ấy cũng sẽ không đồng ý. Nhưng vấn đề là bây giờ chúng ta không có chiến sĩ cấp cao để áp chế sứ giả Tam Thành. Mọi người cùng lên, liều mạng với chúng. Đúng vậy. Liều mạng với chúng. Giữa những tiếng rống phẫn nộ có một giọng nữ đột nhiên xen vào, nói thật với ba tên sứ giả kia, rằng thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân vẫn chưa trở về. Khiêu chiến, phải đồng ý nếu chúng dám vào thành, thì chính là muốn khai chiến, chờ thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân trở về, lấy máu trả thù. Sa Lan không nói tiếng Cửu Nguyên trôi chảy lắm, nhưng ý của cô thì tất cả mọi người đều hiểu. Tranh vẫn còn đang suy xét, vẫn phải mướn một chiến sĩ cấp cao của người cá. Nếu bọn chúng thật sự không màng gì mà đòi công chiếm Cửu Nguyên, thì chúng ta sẽ có tử thương lớn. Đại Sơn nhíu mày, nhưng chúng ta không có 7.000 cân muối đỏ. Trước tiên cứ đáp ứng đã rồi tính sau. Nhưng trước hết nói với người cá, nếu bọn họ không ra tay thì cái giá phải trả sẽ còn đắt hơn nữa. Chỉ có thể như vậy, hy vọng sẽ dọa được ba tên sứ giả. Ba người Diệp Hách hoàn toàn không bị dọa sợ, Bành Tư trực tiếp đưa ra ba lời khiêu chiến. Dùng cách 3 trận thắng 2 để phân định thắng bại. Cửu Nguyên thua, thì mở cửa thành, nên đón sứ giả vào, từ đây Cửu Nguyên thuộc về thành Lạch Trời. Cửu Nguyên thắng, ba người vẫn tiếp tục ở bên ngoài ngoại sông đào chờ thủ lĩnh và Tư Tế Cửu Nguyên trở về. Mặt khác, trước khi khiêu chiến, tôi có một câu muốn hỏi chư vị Cửu Nguyên, vì sao lại phái chiến sĩ người cá ra? Chẳng lẽ Cửu Nguyên phụ thuộc tộc người cá? Hay tộc người cá phụ thuộc bộ lạc Cửu Nguyên? Zombie, chờ ngày Mặc về xử lý mấy thằng cô hồn này. Bô nút hình A chiến nở hoa cổ tè đáng yêu nè. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 278, trở về, 2. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Nghi Mặc hiểu tâm tình của bọn họ, ngay cả hắn khi ngồi trong chiếc phi cơ không biết là nguyên thủy hay là cao cấp này, cũng nhịn không được mà hào hứng. Người cá là bạn của Cửu Nguyên, cùng sinh sống trên một mảnh đất. Khi kẻ địch đến, bọn tôi sẽ cùng nhau nghênh địch. Giọng nói vẫn còn có chút non nớt của một cậu thiếu niên vang lên, Ô Thần bước ra từ phía sau Tranh. Ba người Diệp Hách, Ốc Đặc, Bành Tư thấy kẻ nói chuyện chỉ là một thằng nhãi, Ốc Đặc liền khinh miệt nói, thằng nhãi này ở đâu ra vậy? Bọn ta đang nói chuyện mà mày dám xen mồm vào. Hắn giơ tay lên, muốn dạy Ô Thần một bài học. Hắn bắn một tia lửa thẳng vào mặt Ô Thần. Tranh nhanh chóng kéo Ô Thần ra sau, hất tay, một trận gió cát lập tức cuốn lấy tia lửa, làm tia lửa biến mất trong cát bụi. Sắc mặt Ốc Đặc biến đổi, chỉ tay về phía Tranh, anh, ra đây. Tranh không nhúc nhích, Ô Thần là đệ tử Tư Tế, không phải thằng nhãi, lời nó nói cũng là điều tôi muốn nói. Ô Thần không ngờ sứ giả Tam Thành vừa đối mặt với mình liền muốn giết mình, thế là ấn tượng đối với đám người Tam Thành càng trở nên thậm tệ. Nó cũng là chiến sĩ khống chế lửa,

Lúc Hào bước ra từ trong đám người, bóng dáng khổng lồ của cốt điểu đã tiến vào phạm vi quan sát của Tháp Vọng. Ô! Tiếng kèn cảnh báo truyền ra từ thành Cửu Nguyên, vang đi thật xa. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 279, trở về, 3. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Quái hai chân này chui từ đâu ra? Dám bắt nạt đàn quái hai chân nó nuôi, không muốn sống nữa đúng không? Vậy để ngài chim ta diệt mi. Nghe được tiếng kèn cảnh báo, phản ứng đầu tiên của đám người tranh là, chẳng lẽ chiến đội của Thành Lạc Trời tới? Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng kèn thay đổi, từ cảnh báo biến thành ba dài ba ngắn, là tín hiệu hoan nghênh tộc nhân trở về, tiếng kèn đó nghe như thể người thổi đã dùng rất nhiều sức lực, vừa lớn vừa dài, đơn giản mà trang nghiêm, chỉ như thế cũng đủ để thổi nên bầu không khí vui mừng. Người canh gác trên Tháp Vọng thấy bóng chim nguyên hình của ông lớn Cửu Phong đang lượn quanh cốt điểu, nó bay tới bay lui triển lãm dáng chim của mình. Cuối cùng ông lớn Cửu Phong trực tiếp đậu trên đầu cốt điểu, cất tiếng ưng kêu dài trên không trung, kiệt. Diệp Hách chợt có dự cảm, quay đầu nhìn về phía tây. Mà những người khác tuy nghe thấy tiếng kèn, nhưng Hào đã đứng ra, mà bộ dáng của ba tên sứ giả kia cũng không có ý định ngừng cuộc khiêu chiến, nên chỉ có thể dời lực chú ý lại sân khiêu chiến. Hiện tại tất cả mọi người đều đang cầu nguyện, hy vọng tiếng kèn hoan nghênh tộc nhân trở về kia là chỉ thủ lĩnh và tư tế đại nhân, bọn họ chỉ cần kéo dài một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. Việc Hào bước ra vừa khiến người ta ngoài ý muốn mà cũng không ngoài ý muốn cho lắm. Người nguyên tế nghe Hào tự xưng là chiến sĩ thủ lĩnh bình thường của Cửu Nguyên, bọn họ cũng không cảm thấy có kỳ lạ, ngược lại còn nghĩ trong lòng, a, rốt cuộc cũng nói rồi. Người Cửu Nguyên nhìn nhau, cuối cùng cùng nhìn về phía Tranh. Tranh thu lại tầm mắt đang nhìn về phương xa, gật mạnh đầu với Hào một cái, ngầm thừa nhận câu nói của Hào. So với người cá, anh tình nguyện để Hào ra tay, hơn nữa anh hiểu suy nghĩ của Hào, Hào muốn dẫn số người nguyên tế còn lại gia nhập Cửu Nguyên, nhưng là một tù trưởng. Ông không muốn mình phải bày ra dáng vẻ cầu khẩn, cũng không muốn để người nguyên tế sau khi gia nhập Cửu Nguyên thì kém hơn một bậc, cho dù chỉ là trên tâm lý. Hôm nay, ông là một chiến sĩ Cửu Nguyên, nhận khiêu chiến của sứ giả Tam Thành vì Cửu Nguyên, thì dù là thắng hay bại, tất cả mọi người đều biết Hào đã ôm suy nghĩ hẳn phải chết. Như vậy, sau khi ông chết, số người nguyên tế còn lại mang theo cái chết của ông mà ngẩng đầu ưỡn ngực gia nhập Cửu Nguyên. Tất cả người Cửu Nguyên và nguyên tế ở đây ngày hôm nay, cùng đập nắm tay phải lên ngực trái, trịnh trọng hành lễ với Hào. Mà thẳng đến lúc này, có vài người nguyên tế và Cửu Nguyên phát hiện, không biết từ khi nào Hào đã thăng lên chiến sĩ cấp 5. Đây cũng là một lý do mà Tranh đồng ý để Hào xuất chiến, không vì cái gì khác, cấp bậc của Hào là cao nhất trong số người Cửu Nguyên. Các chiến sĩ giọng giáo xuống đất, đồng thời phát ra tiếng hô trầm thấp chấn nhiếp, hô. Chiến sĩ cấp 5. Đã thức tỉnh năng lực thần huyết. Bành Tư đánh giá ông một lúc, sau đó lắc đầu. Tuổi quá lớn, nếu không ông đã có cơ hội tới Thành Lạc Trời rồi. Ba người Bành Tư không biết ám hiệu trong tiếng kèn của Cửu Nguyên, thấy bọn họ mới đầu là khẩn trương, sau đó là vui sướng, chỉ nghĩ chắc người nào đó của Cửu Nguyên đã trở lại, có lẽ là thủ lĩnh và tư tế của bọn họ, cơ mà, bọn hắn không định chờ đối phương, thậm chí còn nghĩ thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên về thật đúng lúc, vừa hay để bọn họ xem cảnh tượng chiến sĩ Cửu Nguyên bại thảm hại dưới tay sứ giả Tam Thành như thế nào. Bành Tư, Ốc Đặc và cả Diệp Hách lúc này đều không xem thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên là gì, trong đầu nghĩ cái bộ lạc này vậy mà chỉ có một chiến sĩ cấp 5, nhìn là biết nó nhỏ yếu như thế nào, tuy bọn chúng tạo nên một tòa thành to lớn, nhưng điều này cũng chỉ chứng minh đám nô lệ mà bọn chúng dùng khá được việc thôi. Hào bước ra bãi đất trống giữa sứ giả Tam Thành và các thủ lĩnh Cửu Nguyên, chỉ tay vào mũi Bành Tư, mi, tới đây. Tính tình của Bành Tư tốt hơn Ốc Đặc, thấy một chiến sĩ cấp 5 nhỏ bé dám khiêu chiến mình, không khỏi buồn cười. Tôi sẽ không nương tay với ông. Không cần. Vẻ mặt của Hào vẫn không có chút biến động, người khác đều cho rằng ông đang đi chịu chết, quả thật ông cũng đang ôm tâm tư hẳn phải chết, nhưng ông không cho rằng mình không có phần thắng. Theo như ông quan sát, không biết người trung niên từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng kia có năng lực gì, nhưng Ốc Đặt mặt sẹo có thể khống chế lửa, còn người tên Bành Tư thì có năng lực tương tự mảnh, tốc độ rất nhanh. Đối phó với Ốc Đặt có thể khống chế lửa thì ông không nắm chắc phần thắng. Nhưng đối phó với Bành Tư có tốc độ nhanh, mà thị lực đặc biệt của ông có lẽ sẽ giúp ông được chút ít. Bành Tư rút cốt đao ra, định giáng một đòn để uy hiếp đám người giả mang này, hắn định tung một chiêu miểu sát. Bành Tư bước ra khỏi chỗ, người khác chỉ thấy bóng Bành Tư lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người đều tưởng Hào sẽ không thoát khỏi đao này, Nhưng khi bóng dáng Bành Tư xuất hiện một lần nữa, mọi người liền phát hiện, Hào vẫn đứng ở giữa sân, tuy trên cánh tay trái của ông xuất hiện một vết thương, nhưng ông vẫn còn sống. Bành Tư rất lấy làm kinh ngạc, bật thốt, không thể nào. Hào đẩy năng lực lên mức cao nhất, cơ bắp trên thân tích tụ sức mạnh, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Bành Tư để phán đoán động tác kế tiếp. Bành Tư đang định chém thêm một đao thì Diệp Hách đột nhiên đứng dậy, Bành Tư, chờ đã. Cùng lúc đó, không biết ai là người đầu tiên phát hiện có một con quái vật khổng lồ đang bay nhanh đến đây từ phía tây, lập tức hô lớn, nhìn kìa. Thứ gì vậy? Kìa. Cửu Phong. Là Cửu Phong đại nhân, ngài đã trở lại. Nghe thấy tiếng ưng kêu quen thuộc, người Cửu Nguyên mừng muốn điên. Con chim to màu trắng kia là thứ gì? Mọi người đều muốn nhìn rõ con quái vật khổng lồ màu trắng nọ. Diệp Hách bỗng xoay người lại, Bành Tư dừng tay, cùng ốc đặt quay đầu nhìn lên bầu trời phía tây. Hào thở ra một hơi, cũng ngửa đầu nhìn không trung. Bóng dáng khổng lồ đó càng lúc càng đến gần Cửu Nguyên. Đó là cốt điểu. Bành Tư kinh ngạc đến mức giọng nói cũng biến âm. Ốc đặt cũng thu lại vẻ ngạo mạn trên mặt, thần sắc cẩn trọng, cốt điểu có thể bay trên trời chẳng phải là cốt bảo ư? Đại nhân, đó có phải cốt bảo không? Diệp Hách nhìn chằm chằm cốt điểu, vẻ mặt luôn bình tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện sự thay đổi, nhưng không phải kinh sợ, mà là tham lam. Không ngờ lại là cốt bảo. Ngay cả thành Phí La, trung thành mà ông từng đến cũng không có cốt bảo có thể bay trên trời và lại còn thật lớn như thế. Nếu ông ta có được cái cốt bảo đó. Đột nhiên, vẻ mặt ba người Diệp Hách biến sắc. Uy áp nặng trịch đè lên người, trên trời có chiến sĩ cấp cao. Hơn nữa còn là chiến sĩ ít nhất cũng phải cấp 8 trở lên, vượt xa bọn họ. Vị chiến sĩ tộc người cá được phái tới cũng kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta cảm nhận được một uy lực lợi hại hơn mình rất nhiều. Hơn nữa với bản năng bài xích loài chim trời sinh của anh khiến anh khi nhìn thấy con cốt điểu khổng lồ đó liền khó chịu trong người. Con cá lớn nào đó từ nãy đến giờ vẫn luôn ẩn thân đứng một bên lén hóng chuyện ngửa đầu nhìn không trung cười quái dị, nhóc kia thật đúng là dữ dằn, vậy mà tìm cho y một cái cốt bảo cấp 9. Tiếc ghê, 7.000 cân muối đỏ được tinh luyện vụt bay mất rồi. Đại nhân. Cửu Phong đại nhân. Người Cửu Nguyên điên cuồng gào hét gọi Cửu Phong. Cửu Phong đại nhân. Ngài đã về rồi. Có người bắt nạt bọn con. Diệp Tinh hét to, giọng nói còn có vẻ nức nở như muốn khóc, nó còn nhỏ, chỉ mới là một thằng nhãi con nên không cần mặt mũi gì gì đó, nó muốn mét. Kịp. Cửu Phong kiêu ngạo lao người xuống từ đỉnh đầu con cốt điểu, phun ra ba lưỡi dao gió với ba người Diệp Hách đang đứng bên bờ ngoại sông Đào. Quái hai chân này chui từ đâu ra? Dám bắt nạt đàn quái hai chân nó nuôi, không muốn sống nữa đúng không? Vậy để ngài chim ta diệt mi. Bảo hộ đại nhân. Ốc đặt trống lên một tiếng, sau đó cùng Bành Tư một trước một sau bảo vệ Diệp Hách. Ốc đặt phun ra một ngọn lửa từ miệng, ngăn cản lưỡi dao gió. Bành Tư rút đao nhanh chóng đỡ đòn. Cửu Phong không phải đồ ngu, nó có thể cảm nhận được ba con quái này không dễ ăn hiếp, nhưng luận về mặt võ lực, chắc con quái được bảo vệ ở giữa là yếu nhất, cho nên nó không hạ thấp độ cao, mà vần quanh trên đầu ba sứ giả. Toàn bộ lưỡi dao gió phun ra đều nhắm thẳng vào Diệp Hách. Ốc đặt phun lửa, nó liền xấu xa quạt cánh, thổi ngọn lửa tạt ngược trở về. Ốc đặt vừa thấy lửa mình phun ra bị tạt trở về, liền sợ tới mức vội vàng thu lửa lại để tránh làm ngộ thương Diệp Hách phía sau. Ốc đặt không thể phun lửa, nên chuyển sang dùng cầu lửa tấn công Cửu Phong. Trên trời, nghiêm mặt quan sát tình huống phía dưới. Bởi vì Nguyên Chiến từng cho hắn ăn một con mắt dư bằng, nên thị lực của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đáp Đáp và Đinh Phi chỉ thấy mấy cái bóng người nhỏ bên dưới mà thôi, còn hắn thì có thể thấy rõ mặt mũi của những người đó. Ba người kia chắc là sứ giả Tam Thành nhỉ? Có thể chờ tới hôm nay mới ra tay với Cửu Nguyên thì tính kiên nhẫn không tồi đó. Hắn còn tưởng rằng đám sứ giả này sẽ tấn công Cửu Nguyên trước, chiếm chỗ ở rồi sau đó chờ thủ lĩnh với tư tế Cửu Nguyên về đánh một trận. Hắn cố ý đón người đi trước chính là để tăng thêm cho mình chút thanh thế. Để đám sứ giả Tam Thành không mò ra được tình hình nội bộ của bọn họ. Nếu hắn về Cửu Nguyên vào cái ngày hắn có được cốt điểu, thì chắc hắn có thể dựa vào uy lực của chim lửa khổng lồ cấp 9 để dọa nạt đám sứ giả Tam Thành một phen, nhưng hậu quả mà Cửu Nguyên phải gánh sẽ là một cuộc đại chiến, mà hắn lại không muốn thiêu nhà mình đến không còn một cọng cỏ, càng không muốn đánh đấm với sứ giả Tam Thành ngay trong thành. Muốn đánh nhau, thì phải tới nhà người khác đánh, nếu chưa rơi vào tình huống bất đắc dĩ, Nhi Mặt kiên quyết không khai chiến trên lãnh thổ nhà mình. nếu không muốn ra tay, thì việc uy hiếp là rất quan trọng, mà một người cộng thêm một con cốt biểu, hiệu quả vẫn không tốt bằng mang về 500 chiến sĩ. Nếu muốn dọa người khác sợ, thì uy thế càng lớn càng tốt. Mang theo chút tiếc của, Nghi Mặc dùng tinh thần lực điều khiển chim lửa khổng lồ, để nó thả uy áp của cốt khí cấp 9 ra, trước khi trở về hắn đã đổi sang viên nguyên tinh cấp 9, chỉ để dùng vào giờ khắc này. Không ngờ, tính tình Cửu Phong dễ nổi nóng, vừa thấy có kẻ lạ xâm nhập địa bàn của nó, lập tức nổi điên. Nghi Mặc cảm thấy Cửu Phong đang muốn ra oai. Nhưng ba tên sứ giả kia lại không yếu hơn Cửu Phong bao nhiêu, đặc biệt là kẻ có thể phun cầu lửa, vậy mà đánh cho Cửu Phong không dám bay thấp xuống. Cửu Phong đã tức lắm rồi, đập cánh thật mạnh, muốn nổi gió lốc. Nghi Mặc cũng không rảnh để mà tiếc viên nguyên tinh cấp 9, lập tức điều khiển chim lửa khổng lồ há miệng phun ra một quả cầu lửa còn lớn hơn nữa. Thay vì cùng Cửu Phong giấy lên một ngọn lửa lớn rồi để nó cháy lan ra đồng cỏ, còn không bằng đốt đúng mục tiêu. Quả cầu lửa này to hơn quả cầu mà ốc đặt ném ra rất nhiều, nhiệt độ cũng không cùng một cấp bậc. Lúc Cửu Phong thấy một quả cầu lửa thật lớn bay xẹt qua người mình, liền sợ tới mức đập cánh cái phạch, theo bản năng mà né ra thật xa. Nó còn đang lấy làm kỳ quái, sao mà cái cầu lửa này lại bay tới từ phía sau nó. Lúc nó bay lên cao một chút mới thấy con chim lửa khổng lồ kia há miệng. Kịp! Giết chết lũ quái hai chân kia đi! Cửu Phong sợ lửa. Nhưng thấy bên phe mình cũng có thể phun lửa, mà cầu lửa còn bự hơn kẻ địch, thì nó rất kiêu ngạo, bay lên đầu chim lửa khổng lồ, khạch khạch kêu to nghe rất quái dị, còn bắt chước bộ dáng cốt điểu phun cầu lửa nữa. Bên dưới, đám người tranh thấy Cửu Phong tấn công sứ giả Tam Thành, lập tức trống lên, giết chết kẻ địch. Giết! Toàn bộ chiến sĩ thủ lĩnh Cửu Nguyên đều vọt lên, bọn họ đã nghẹn sắp hỏng rồi. Ba người Bành Tư căn bản không sợ đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung này. Nhưng trên đầu còn có một con chim mặt người khổng lồ không kém gì bọn họ, đang lúc Bành Tư xoay người định giết đám chiến sĩ Cửu Nguyên vướng chân vương tay kia trước, thì ốc đặc đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, mau tránh ra. Bành Tư quay đầu, liền thấy trên không trung có một quả cầu lửa thật lớn lao nhanh về phía bọn họ. Tranh và Hào đồng thời hô to, các chiến sĩ Cửu Nguyên đang xung phong liều chết lập tức xoay người, co giò bỏ chạy. Đám người cá, người lùn và những người không phải chiến sĩ đang bu quanh hóng chuyện cũng sợ hãi vừa la làng vừa bỏ chạy tứ phía. Bành Tư ôm lấy Diệp Hách, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra xa. Ốc Đặc còn muốn chống cự một chút, bởi vì hắn cũng là người khống chế lửa, nhưng mà... Quả cầu lửa nện xuống đất tạo nên tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc. Hoa lửa bắn lên tứ tung, tàn lửa văng ra khắp nơi, các chiến sĩ người cá trong con sông đào lập tức tạo một màn lưới để dập tắt tàn lửa, ngăn nó cháy lan ra đồng cỏ. Ngu Vu đang ẩn thân mắng thầm một tiếng, chỉ có thể đích thân ra tay dập đi phần đất bị quả cầu lửa nện xuống mà cháy hừng hực kia. Hiện giờ mặt đất đã không còn bằng phẳng nữa, mà biến thành một cái hố to đáng sợ. Ngu Vu dâng nước lên dập lửa làm cái hố to chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái hồ nhỏ. Ốc Đạch. Bành Tư sau khi an toàn thì thả Diệp Hách ra, quay đầu lại hô to. Trên mặt hồ nhỏ có một thân thể nổi lềnh bềnh. Cậu đi xem ốc đặt. Mặt Diệp Hách đã xanh mét, bảo Bành Tư mau vớt ốc đặt ra. Đại nhân ngài có sao không? Ta không sao, cậu mau đi đi. Hai nắm tay đang siết chặt của Diệp Hách run rẩy, nhưng ông ta không muốn để thủ hạ của mình phát hiện mình đang sợ hãi. Ông ta thật sự hoàn toàn không ngờ tới, Cửu Nguyên lại có chiến sĩ cấp cao lợi hại như vậy. Nếu ông ta biết, thì kế sách dành cho Cửu Nguyên cũng sẽ không thô lỗ như vậy. Đóa phỉ! Có phải con nhỏ đó giấu giếm, lừa gạt ông không? Ông ta cho rằng công chúa Điện Hạ không có đầu óc gì, nhưng bây giờ ông ta lại vì sơ sẩy mà thiếu chút nữa chết ở đây. Ông ta không nên tin tưởng đóa phỉ, vào lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy thành Cửu Nguyên, ông ta nên tin vào trực giác của mình, kẻ có thể xây nên thành Cửu Nguyên sao chỉ là một lũ mọi rợ cấp thấp. Huống chi bọn chúng còn có nhiều chiến sĩ thần huyết như vậy. Diệp Hách không rảnh để mà hối hận, bây giờ phải nhanh chóng đổi thái độ thì may ra còn kịp. Ít nhất bọn họ vẫn chưa giết người nào của Cửu Nguyên, mà bọn họ còn có thành lạch trời chống lưng. Đồng thời, trong lòng Diệp Hách còn có một suy đoán, mà cái suy đoán này phải đợi tới lúc gặp được thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên thì mới có thể xác định. Nếu suy đoán của ông ta là đúng, thì ông ta thề nhất định sẽ khiến Cửu Nguyên trả giá vì ngày hôm nay đã làm ông khiếp sợ và xấu mặt. Trên bầu trời, Nghi Mặc ngồi trong khoang đầu sửng sốt chừng 3 giây. Hắn không ngờ chim lửa khổng lồ có thể phun lửa. Uy lực thế lại còn lớn như vậy, quả thực y như có thiên thạch rơi xuống đất. Đây là sức mạnh của sinh vật cấp 9 ư? Mà cú này vẫn chưa sử dụng hết toàn lực đâu. Đại nhân. Đinh Phi cũng sợ tới mức nói lắp, cái quả cầu lửa kia. Cậu tận mắt nhìn thấy cốt điểu há mồm, rồi một quả cầu lửa cực to bắn ra từ miệng nó. Hóa ra con cốt điểu này không chỉ có thể chở người bay trên không, mà nó còn có thể tấn công. Mẫu thần tại thượng. Tư tế đại nhân ngài quá lợi hại rồi. Đinh Phi sùng bái nghiêm mặt muốn chết. Đáp há mồm, ra sức hô hô hai tiếng, rồi phun nước bọt ra ngoài, điều này làm cho gã rất bất mãn, gã túm lấy tay nghiêm mặt, muốn hắn cũng làm cho mình phun lửa. Nghiêm mặt nhấc tay lên, chúng ta đáp xuống, các anh chuẩn bị tốt. Vâng. Đinh Phi giữ chặt lấy đáp, cậu chỉ cần tưởng tượng đến cảnh mình đi theo phía sau tư tế đại nhân bước ra từ cốt điểu, tất cả mọi người đều ngước đầu nhìn mình, là cậu liền phấn khích tới mức muốn nhảy nhót. Khoang bụng chim cũng đang nháo nhào, chúng chiến sĩ đang bu quanh cái lỗ dùng để đi vệ sinh tuy không nhìn thấy cảnh chim lửa khổng lồ phun lửa, nhưng bọn hắn đều thấy quả cầu lửa kia giáng xuống từ trời, nện lên mặt đất tạo ra một cái hố to. Điều này đối với bọn hắn mà nói quả thực không thể tin nổi. Không nói đến uy lực của quả cầu lửa kia lớn cỡ nào, chỉ một quả cầu lửa mà có thể tạo ra một cái hố to đùng trên mặt đất như thế, điều này giống như thần tích vậy. Bọn hắn được tận mắt chứng kiến thần tích, một đám người nguyên thủy như bọn hắn sao có thể không kích động cơ chứ? Chờ khi Đinh Phi xuống khoang bụng, dùng vẻ mặt phấn khích và kiêu ngạo nói, mọi người chuẩn bị tốt, đại nhân nói chúng ta sắp đáp xuống. Còn nữa, các anh cũng nhìn thấy quả cầu lửa đó đi. Không cần phải sợ. Đó là thần lực của đại nhân, dùng để đối phó với kẻ địch của chúng ta. Ngao ngao ngao. Đó là thần lực của tư tế đại nhân. Các chiến sĩ người thì tru lên người thì kêu gào. Bạch Lê và Bạch Thịnh Trường đến trước mặt Bạch Nham, dùng vẻ mặt ngốc ngơ, mà giọng điệu thì đầy kích động kể lại uy lực của quả cầu lửa đó. Bọn họ cũng rất tò mò vì sao quả cầu lửa đó có thể tạo ra một cái hố to như vậy. Bọn tôi nhìn thấy người cá. Cái gì? Thật sự. Bạch Nham cả kinh. Thật sự, người cá ở đây, ở thành Cửu Nguyên. Bạch Nham đờ mặt, nghi mặt thật đúng là cao tay, nắm đầu người ma nhĩ càng với bộ lạc đỉnh Việt xoay như dế, tất cả mọi người đều bị cậu ta lừa, hỏi cậu ta có biết nơi xuất hiện người cá không? Đương nhiên biết, người cá ở ngay trong nhà cậu ta kìa. Có điều, Bạch Nham cũng buông được sự lo lắng cuối cùng, ít nhất thì nghi mặt không nói dối, có người cá, có người lùng làm hàng xóm. Thì Cửu Nguyên chắc cũng sẽ không bài xích người rắn. Thâm Cốc ra lệnh cho các chiến sĩ xếp hàng chuẩn bị, rồi nhanh chân đi về phía Đinh Phi, muốn hỏi xem đến tột cùng là sao. Đinh Phi lại bày ra dáng vẻ chẳng có gì cả, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói với người khác rằng cậu đã tận mắt chứng kiến hết thảy. Thâm Cốc vừa hỏi, cậu liền nhịn không được mà hớn hở kể lại. Bên dưới, ở bờ ngoại sông đào Cửu Nguyên. Sau một hồi nguy hiểm, mọi người lại tập trung về. Có điều. Bọn họ không kinh ngạc nhìn cái hố này đã biến thành một cái hồ như các chiến sĩ ngồi trong khoang bụng của chim lửa khổng lồ, cả bọn đều ngửa đầu nhìn con cốt điểu khổng lồ trên trời. Diệp Tinh và Tác Vũ chạy đến trước mặt Ô Thần, chọc chọc nó, cậu nói xem có phải sư phụ đã về không? Ô Thần lắc đầu, nó cũng không biết. Diệp Tinh lại chọc chọc Ô Thần, xúi nó đi hỏi Tranh, Diệp Tinh rất sợ Tranh, không dám tự đi hỏi. Ô Thần dẫn theo hai đứa bạn đi qua chỗ Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh. Vừa thấy Tranh, nhưng nó chưa kịp mở lời thì Tranh đã hỏi trước, trên trời là mặt đại hả? Ô Thần cảm thấy áp lực như núi, nó ngẩng đầu nhìn không trung, cố gắng phân tích, Cửu Phong đại nhân bay theo con cốt điểu kia, con cốt điểu còn phun lửa tấn công sứ giả Tam Thành, em nghĩ dù sư phụ vẫn chưa trở về thì con cốt điểu đó chắc chắn cũng là do ngài phái đến trợ giúp chúng ta. Không cần đoán. Con cốt điểu kia sắp đáp xuống rồi, có phải là mặt đại hay không thì đợi chút nữa liền biết. Hào tiếp lời. Thảo Đinh dẫn người tiến lên băng bó miệng vết thương cho Hào, lúc Hào chạm mắt với người phụ nữ đứng trước mặt mình, liền im lặng. Cam Vũ không thấy vẻ mặt của ông, vươn tay cầm lấy cánh tay trái bị thương của ông, may lại, bôi thuốc, từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Vẻ mặt Hào vẫn luôn cứng đờ nay chậm rãi thả lỏng, nâng cái tay lành lặn lên sờ sờ mặt Cam Vũ. Lệ chảy xuống từ khóe mắt Cam Vũ. Ở đầu bên kia, Bành Tư chạy đến bên hồ, vớt ốc đặt ra. Toàn thân ốc đặt cháy đen, chắc chỉ còn lại một hơi thở. Bành Tư lập tức bế ốc đặt lên, chạy về phía Diệp Hách. Diệp Hách thấy tình huống của ốc đặt quá nguy cấp, liền bảo Bành Tư bảo hộ, còn mình thì hấp thu sinh mệnh của sinh vật xung quanh để trị cho ốc đặt. ông ta đang rất hối hận, ông hẳn phải dẫn một chiến đội tới, chứ không phải chỉ mang theo hai cao thủ đơn giản như vậy. Con cốt điểu khổng lồ càng bay xuống thấp. Người cá, người lùn, nhân loại rốt cuộc cũng thấy rõ toàn diện con cốt điểu. Trời à! Tổ thần tại thượng, đó là một bộ hài cốt chim. Xương cũng bay được. Không chỉ một người phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc như vậy. Bộ hài cốt của chim khổng lồ tạo nên sức chấn động quá lớn, giờ khắc này mọi người đều im lặng, bầu không khí trầm mặc một cách khác thường. Chờ khi hài cốt chim khổng lồ đáp xuống mặt đất, Diệp Hách thu tay lại, Ốc Đặc mở mắt ra, bật dậy. Đại nhân! Thuộc hạ! Diệp Hách giơ tay, ý bảo hắn ta tạm thời đừng nói gì hết, con cốt điểu kia đã đáp xuống, chúng ta phải cẩn thận. Đại nhân! Bành Tư bỗng nhiên kêu to một tiếng, con cốt điểu, có người đi ra từ trong con cốt điểu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 280, trở về, 4. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. A. À, sứ giả Tam Thành còn ở đằng kia mà, sao đại nhân lại làm như không thấy vậy? Tuy cốt điểu rất khổng lồ, nhưng bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy khung xương của nó, căn bản không thấy được người bên trong. Những ai không biết công dụng của nó thì sẽ không cách nào tưởng tượng được bên trong còn có người. Hơn nữa, bởi vì nhìn cốt điểu từ bên ngoài thì cứ như không có gì là giấu được cả, nên khi đột nhiên có người bước ra từ bên trong càng làm cho người ta không thể tin được. Chúng sinh vật ở đây lúc bấy giờ được chứng kiến cảnh một đám chiến sĩ cấp thấp và cấp trung, tay cầm vũ khí, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt, đằng đằng sát khí đi ra từ phía đuôi cốt điểu. Đầu tiên là chiến sĩ cấp 3, tiếp theo là chiến sĩ cấp 4, cuối cùng là một người chiến sĩ cấp 5. Chiến sĩ cấp 5 là Thâm Cốc, vốn dĩ anh chỉ là cấp 4 mà thôi, nhưng một tháng rưỡi trước, Nghiêm Mặt làm trò trước mặt mọi người, ban cho anh phép huấn luyện mới, còn dùng thuật châm cứu đã thông kinh mạch cho anh, mà bản thân Thâm Cốc vốn đã quanh quẩn ở cấp 4 một thời gian rồi, vừa có phương pháp huấn luyện chính xác, thân thể còn được điều chỉnh đến mức tốt nhất, rất nhanh đã đột phá cấp 4, trở thành chiến sĩ cấp 5. Đây cũng là lý do vì sao anh lại sùng bái và tôn kính Nghiêm Mặt như thế. Các chiến sĩ khác được tận mắt chứng kiến vừa hâm mộ vừa bức thiết. Nghiêm Mặt dùng hành động để nói rõ cho mọi người biết, Cửu Nguyên thích những ai biết nghe lời, trung thành và hữu dụng. Cách khen thưởng trực quan như vậy cực kỳ hữu hiệu, ngoại trừ số ít không biết nghĩ cái gì trong đầu, thì đa số người đều nghiêm khắc tuân thủ theo mệnh lệnh của Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, không hiểu thì cũng phải hỏi cho rõ ràng, biểu hiện ngày thường rất là tích cực, chỉ muốn qua được khảo nghiệm sớm một chút, trở thành người được hai vị thủ lĩnh và tư tế thừa nhận. 500 chiến sĩ, động tác nhất tề như hành quân, đi ra khỏi bụng cốt điểu. Khí thế quá mức tưởng tượng. Phản ứng của Tranh là nhanh nhất, khi anh thấy các chiến sĩ bước ra, lập tức ra hiệu bằng thế tay. Các chiến sĩ Cửu Nguyên vốn đang tò mò nhanh chóng bày ra tư thế công kích, các chiến sĩ thủ lĩnh của người lùn cũng ra lệnh cho chiến sĩ của mình không được mất cảnh giác, chiến sĩ người cá cũng nhìn chằm chằm 500 người kia. Thẳng đến khi Đại Hà dẫn theo ba vị người rắn đi ra. Lúc ba người Diệp Hách nhìn thấy 500 chiến sĩ cũng chỉ hơi cau mày một chút, tuy chiến sĩ cấp 4 trong số đó có không ít. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì không phải là uy hiếp, cái bọn họ cố kỵ là tên chiến sĩ cấp cao vẫn chưa bước ra khỏi cốt điểu. Diệp Hách chờ người cuối cùng bước ra, nếu sự thật như ông ta nghĩ, thì kẻ mang đến uy áp và lực tấn công như chiến sĩ cấp cao ấy không phải người, mà là con cốt điểu này, vậy dù ông có phải mạo hiểm đối địch với tộc người cá, ông cũng phải cướp cái cốt bảo cấp cao kia vào tay. Cốt bảo này có lẽ là cấp 8, hay là cấp 9. Mẫu thần tại thượng, có được con cốt điểu này. Thành Lạc Trời sẽ từ Hạ Thành nhảy lên thành Trung Thành. Không, ông ta phải dùng con cốt điểu này để đổi lấy phương pháp tu luyện năng lực huyết mạch cấp 7. Tuy ông ta đã vất vả tu luyện bằng phương pháp cấp 6 để lên tới cấp 7, nhưng nếu không có phương pháp tu luyện cấp 7 chính xác, thì cả đời này ông chỉ có thể dừng lại ở cấp 7 sơ cấp. Có phương pháp tu luyện cấp 7, ông có thể dùng nó để mời chào nhiều chiến sĩ cấp 7 và cấp 6 hơn nữa vào tay mình, chiêu mộ được nhiều vũ lực cho mình. Sau này dù có tới thần điện của thành Phí La Trung Thành, thì ông ta cũng sẽ không đến mức bị đè đầu ở tầng thấp nhất. Nhưng mà, ông ta lại thấy người rắn. Hơn nữa, trong ba tên người rắn kia có ít nhất một người thực lực ngang ngửa với bọn họ. Chẳng lẽ cái cốt bảo này là của tộc người rắn? Chẳng lẽ thành Cửu Nguyên là bộ lạc phụ thuộc tộc người rắn của thành Bạch Hy? Diệp Hách nhíu chặt mày. Thành Bạch Hy là một thế lực khá đặc biệt ngoài Tam Thành, bọn họ tự chia thành một hệ. Không phân ra thượng trung hạ, nhưng tộc nhân của họ lại có mặt khắp thiên hạ, lúc có chiến tranh, chỉ cần triệu tập một tiếng là sẽ có nhân lực từ bốn phương tám hướng. Người rắn không hiếu chiến, nhưng sức chiến đấu lại phi thường cường đại, hơn nữa còn có năng lực không gian khiến bọn họ có ưu thế về mặt tiếp viện và hậu cần, ngay cả mùa đông mà họ cũng dám khai chiến, Tam Thành cũng không muốn đắc tội với họ. Con nhỏ Đóa Phỉ kia rốt cuộc đã giấu giếm ông bao nhiêu chuyện? Nó thật sự không hiểu gì hết hay đang giả vờ không hiểu? Diệp Hách tức đến khó thở, ông ta đè chặt ngực mình. Vẻ mặt của Ốc Đặc và Bành Tư cũng trở nên trầm trọng, bọn hắn đều biết người rắn. Nếu bộ lạc này có quan hệ với tộc người rắn, thì hành vi trước đó của bọn hắn rất có thể là khiêu chiến tộc người rắn. Tộc người rắn dù có giết chết ba người bọn hắn, thì bề trên của Thành Lạc Trời tuyệt đối sẽ không vì bọn hắn mà khai chiến với người rắn. Trái ngược với vẻ mặt trầm trọng của ba người Diệp Hách, đám người Tranh vừa thấy Đại Hà, nét khẩn trương trên mặt lập tức tan ra, không ít người Cửu Nguyên còn nhe răng cười. Đại Hà thân là thủ lĩnh đội hộ vệ của Tư Tế đại nhân, anh ta tuyệt đối không có khả năng rời khỏi Tư Tế mà trở về một mình. Đại Hà trở về, vậy Tư Tế đại nhân? Tất cả mọi người đều dời ánh mắt về phía Cốt Điểu, ngay cả tò mò đối với ba vị người rắn cũng bị đè xuống không còn bao nhiêu, mà lai lịch của 500 chiến sĩ cũng không vội hỏi han, dù sao cũng là do Tư Tế đại nhân đưa về, chắc chắn là người một nhà. Nghiêm Mặc thông qua tinh thần lực để cảm nhận độ tiêu hao của nguyên tinh cấp 9, cũng may, không nghiêm trọng như hắn tưởng tượng, còn đủ để hắn bắn hơn 10 đến 20 phát, có nên nói là không hổ là một cục nguyên tinh cấp 9 không? Đội ơn lão Sơn Tiêu hào phóng. Đi thôi, chúng ta đi xuống nào. Nghiêm Mặc có thể đi ra ngoài từ khoang đầu, nhưng hắn không đi. Hắn dẫn theo Đáp Đáp và Đinh Phi như hai ông hầm ông hừ, đi ra từ đuôi chim. 500 chiến sĩ lập tức tách ra một con đường. Nghiêm Mặc mỉm cười với ba vị người rắn, vươn tay làm thế mời, đã đến Cửu Nguyên, mời đi theo tôi. Đây là Cửu Nguyên. Mẫu thần tại thượng, thoạt nhìn nó thật sự không giống bộ lạc của người mọi rợ. Bạch Lê nghĩ sao nói vậy, vẻ mặt ngơ ngác, nhận xét theo những gì anh ta nghĩ. Bạch Thịnh cũng gật gù, anh chỉ nhìn một cái thôi mà đã thấy thích bộ lạc này rồi. Địa thế nơi này trống trải, trời cao núi xa, hồ rộng như biển, cỏ cây tốt tươi, thành trì nguy nga, cuộc sống ở đây thoạt nhìn cũng rất khoái hoạt và giàu có, ít nhất thì không có ai đói đến mức xanh xao vàng vọt, cũng không có cảnh tượng ngược đãi nô lệ thường thấy ở vài bộ lạc lớn. Nơi này giống như một tòa thượng thành vậy. Thậm chí bầu không khí còn tốt lành hơn nữa. Lúc Bạch Thịnh nhìn thấy những người cá xinh đẹp cường tráng kia, tâm tình lập tức nhộn nhạo, anh không muốn trở về bộ tộc, quyết định an cư ở chỗ này, dù mùa đông ở đây lạnh một chút, dài một chút cũng chẳng sao. Bạch Nham cũng cảm thán, bộ lạc của cậu thật tốt, Cửu Nguyên thật tốt. Chúng tôi không uổng công rồi. Tranh dẫn các chiến sĩ thủ lĩnh và những người có chức trách đến nghênh đón, ai nấy đều mang vẻ mặt cười tươi rói rói, Tư Tế đại nhân đã trở về. Tất cả mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề nữa. Lúc ba đứa nhỏ Ô Thần nhìn thấy Nghi Mặt liền kích động không thôi, Diệp Tinh còn gào lên nhào qua, khóc bù loa, sư phụ, rốt cuộc ngài cũng về rồi. Diệp Tinh còn chưa kịp nhào vào lòng Nghi Mặt thì Đáp Đáp đã túm lấy cổ Diệp Tinh, quẳng nó ra xa. Mọi người! Cái gã to con rậm lông này là ai? Diệp Tinh không hiểu sao lại bị quăng té, giận dữ bò dậy, xông tới muốn đánh Đáp Đáp, nhưng bị Tác Vũ cản lại. Cậu làm cái gì vậy? Chính sự là quan trọng nhất. Nghiêm Mặt buồn cười, hắn nhìn ra Đáp Đáp cũng không có ý muốn làm hại ai, nên không quản gã. Đại nhân, ngài đã trở lại. Dưới vẻ bình tĩnh của Tranh còn giấu một phần kích động và nhẹ nhõm. Đã về rồi đây, trong khoảng thời gian tôi và Chiến đều vắng nhà, vất vả cho các anh rồi. Nghiêm Mặt vỗ vỗ vai Tranh. Tranh rất muốn nói là không vất vả, nhưng thật sự thì anh vất vả lắm. Từ khi sứ giả Tam Thành tới, anh liền mất ăn mất ngủ, không có ngày nào ở yên. Đại nhân, bên kia. Tranh muốn bẩm báo chuyện của sứ giả Tam Thành thì lại bị Nghi Mặt ngắt lời, được rồi, để tôi giới thiệu một chút. Ba vị này đến từ tộc người rắn, về sau rất có thể sẽ an cư ở Cửu Nguyên chúng ta, tộc người rắn thân thiện tốt bụng, năng lực trác tuyệt, đây là chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ, tên Bạch Nham, hai vị kia là Bạch Lê và Bạch Thịnh. Ba người Bạch Nham vội vàng hành lễ với Tranh. Bọn họ vừa nhìn liền biết địa vị của Tranh ở Cửu Nguyên không thấp, cũng không vì đối phương chỉ mới là chiến sĩ cấp 4 mà xem thường. Nghi Mặt lại cùng Tranh dẫn thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn qua giới thiệu cho ba người Bạch Nham, cuối cùng là dẫn ba nhóc đệ tử nhà mình sang. Đây là đệ tử của tôi, Ô Thần, Diệp Tinh, Tác Vũ. Về sau nếu các anh có chuyện gì không hiểu hay cần giúp đỡ trong bộ lạc thì cứ tìm ba đứa nó. Ba đứa Ô Thần nghiêm chỉnh bước lên, Diệp Tinh cũng không đòi báo thù nữa, Tác Vũ thì cười ngây ngô với ba vị người rắn. giới thiệu các vị khách xong, tiếp tới mà 500 chiến sĩ và gã đàn ông rậm lông đứng cạnh nghiêm mặt. 500 chiến sĩ ra sức nhìn về phía trước, không chịu yếu thế, dù trong lòng bọn hắn là đủ loại kích động. Bọn hắn đã tưởng tượng về cửu nguyên rất nhiều lần, nhưng bọn hắn không hề nghĩ tới cửu nguyên sẽ trông như thế này. Bọn hắn đã đặt chân đến lãnh địa của thần đúng không? Chắc chắn là như vậy, đúng không? Ngao! Nhìn bức tường thành cao lớn kiên cố cách đó không xa mà xem. Nhìn con sông rộng lớn kia mà xem. Ngoại trừ nhân loại, còn có người cá. Còn có người lùn. Bọn họ đều sống cùng với nhau. Hơn nữa bọn hắn thật sự không thấy một người nô lệ nào. Cửu nguyên như vậy, bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, những kẻ vốn có tâm tư khác, không chịu nghe lời, không chịu thành thật, để chúng thấy được cửu nguyên nhất định sẽ phải hối hận. Tiếc là chúng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Tranh và bộ Nga cùng các chiến sĩ thủ lĩnh cũng thầm chấn động trong lòng, người rắn thì không nói tới, nhưng trong số 500 chiến sĩ này lại có không ít chiến sĩ cấp 4, mà các chiến sĩ thủ lĩnh bọn họ cũng chỉ mới lên tới cấp 4 mà thôi. Nhiều chiến sĩ cường đại như vậy gia nhập cửu nguyên, liệu vị trí chiến sĩ thủ lĩnh của bọn họ có còn giữ được không? Không được. Về sau nhất định phải càng cố gắng huấn luyện thêm, tuyệt đối không thể để những người đến sau này vượt qua mình. Nhi mặt tựa như không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt các chiến sĩ thủ lĩnh, hắn chỉ nhìn Diệp Tinh đang đứng trước mặt với hai mắt đẫm lệ, vừa bực mình vừa buồn cười, cốc đầu nó một cái rồi chỉ vào Đáp Đáp, đây là Đáp Đáp, hộ vệ mà anh mới thu. Anh ta rất lợi hại, mấy đứa có thể luận bàn năng lực với anh ta, nhưng không được trêu đùa hay ăn hiếp anh ta, nếu không bị đánh khóc, là anh mặc kệ đấy. Diệp Tinh là mặt quỷ với Đáp Đáp, Đáp Đáp liền nhe răng với nó. Những người khác đều cười cười nhìn Đáp Đáp, thầm đánh giá sức chiến đấu của Đáp Đáp. Người được tư tế đại nhân thu làm hộ vệ, chắc chắn là trung thành rồi, nhưng không biết cái gã rậm lông này có năng lực gì đây. Cuối cùng, nghiêm mặt xoay người, nhìn 500 chiến sĩ và Thâm Cốc đứng phía sau, 500 chiến sĩ các anh xem như là chiến sĩ dự bị của cửu nguyên. Thâm Cốc, thủ lĩnh chiến sĩ đoàn thứ 5. Chỉ một câu đã khẳng định và đặt ra địa vị của Thâm Cốc ở cửu nguyên. Đám người tranh nghe người chiến sĩ cấp 5 duy nhất không phải quân dự bị, mà được khẳng định là thành viên của cửu nguyên, hơn nữa còn là thủ lĩnh của một chiến sĩ đoàn, lập tức biết rõ mình phải dùng thái độ gì để ở chung với người này. Không phải không có người đố kỵ và ghen tị, nhưng khi bọn họ thấy Thâm Cốc không lớn tuổi mà đã là chiến sĩ cấp 5, tuy vẫn chưa thức tỉnh năng lực thần huyết, nhưng vẫn miễn cưỡng áp được cảm giác không phục. Thâm Cốc trịnh trọng hành lễ với Tranh, Bộ Nga và các chiến sĩ thủ lĩnh. Được rồi, về sau sẽ có thời gian cho các anh làm quen với nhau, trước hết đưa người vào thành. 500 chiến sĩ thì ở ngoại thành, bảo người của bộ hậu cần chuẩn bị thức ăn và chỗ ở cho họ. Tranh, anh phụ trách. Vâng. Thâm Cốc, anh tạm thời đi theo Tranh trước, làm quen với công việc của thủ lĩnh chiến sĩ đoàn. 500 người này tạm thời do anh dẫn dắt, an bài cụ thể ra sao còn phải chờ thủ lĩnh trở về thảo luận với mọi người rồi mới quyết định được. Vâng. Ô thần, nhóc sắp xếp chỗ ở cho 3 người Bạch Nham. Ô thần nhận lệnh. Không hỏi xem phải sắp xếp chỗ ở như thế nào. Vào đầu xuân, trước khi Mặc Đại đi, ở phía sau sảnh nghị sự trong nội thành khởi công xây một khu nhà ở chuyên dành cho khách, bây giờ đã xây xong, vừa lúc để 3 vị người rắn vào ở. Nghi Mặc vừa đi vừa hạ lệnh, đảo mắt đã đi tới bờ sông. Hào gật gật đầu với hắn, đập quyền phải lên ngực trái. Lúc Nghi Mặc còn ngồi trong khoang đầu chim trên trời đã thấy được hành động của Hào, tuy không nghe thấy ông đã nói gì. Nhưng vì ông dám đứng ra khi cửu nguyên rơi vào thế nguy nan, như đó cũng đủ để hắn kính trọng Hào. Ô thần tiến lên, lặng lẽ thuật lại lời của Hào cho Nghiêm Mặc nghe. Nghiêm Mặc chớp chớp mắt, cuối cùng thì Hào cũng đã quyết định gia nhập cửu nguyên rồi. Rất tốt. Hào đại, chút nữa ông có muốn vào nội thành một chuyến không? Hào chấn động, lập tức trả lời, đương nhiên. Nghiêm Mặc không nói cảm ơn với ông, mà cầm lấy tay ông, lắc lắc. Người cá và người lùn cũng tiến lên hỏi thăm, Nghi Mặc thân thiết trả lời từng câu một, còn hỏi thăm ngược lại bọn họ, sau đó cười tủm tỉm nói lần này ra ngoài kiếm được không ít thứ tốt, chờ sau khi xử lý xong xuôi thì mang đi chia sẻ với mọi người, làm cho người cá và người lùn nôn nao không thôi. Tranh và các chiến sĩ thủ lĩnh đứng phía sau nhìn tư tế đại nhân, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. A, à, sứ giả Tam Thành còn ở đằng kia mà, sao đại nhân lại làm như không thấy vậy? Ba người Diệp Hách, Ốc Đặc và Bành Tư tức muốn điên rồi. Diệp Hách và Bành Tư còn đỡ, sắc mặt chỉ khó coi mà thôi. Lúc ấy Ốc Đặc còn muốn dạy dỗ tên thiếu niên kia một phen, thì bị Diệp Hách quát ngưng. Đại nhân, thằng nhãi đó dám làm lơ chúng ta, nó ai cho nó cái lá gan đó? Đó chắc là tên tư tế thiếu niên mà Đóa Phỉ Điện Hạ nói. Nhìn dáng vẻ, hình như địa vị của tên đó còn trên cả ba người rắn kia. Bành Tư cảm thấy rất khó hiểu, nhìn về phía Diệp Hách. Diệp Hách cũng không hiểu, có điều ông ta không suy nghĩ nhiều về thân phận của tên thiếu niên đó, mà nghĩ, con cốt điểu kia còn ở đó, lại không thấy có người ra nữa, như vậy ông có thể đoán rằng uy áp của năng lực cấp 8 trở lên là đến từ con cốt điểu không? Nếu thật là như vậy, nó không nhìn chúng ta, thì chúng ta đi qua nhìn nó. Diệp Hách thu lại tất cả cảm xúc, nâng bước đi đến chỗ mọi người đang vây quanh.